Đông Phương Hằng Mân nổi giận đùng đùng trừng mắt Lê Lạc Thủy, chỉ nói, thực lực của Đông Phương Hằng Mân ta có lẽ bất lực, nhưng là không đồng ý ngươi như vậy làm nhục ta. Lê Lạc Thủy lắc lắc đầu nói, theo La Gia ta cùng ngươi Đông Phương gia cừu hận, vừa là đem Đông Phương Thuần Quân giết, lại đem chọn người của Đông Phương gia đều diệt sạch có thể quá đáng. Nghe nói như thế, Đông Phương Hằng Mân, sắc mặt của đám người Đông Phương Hấu ngay ngắn hướng đại biến. Đối phương không chỉ có thể nói đến, nhưng lại có thể làm được. Nhìn tại nơi này tiểu nha đầu phân thượng, chúng ta không có ý định làm như vậy rồi. Lê Lạc Thủy nháy mắt một cái, nhìn chằm chằm vào như nước trong veo Đông Phương Ninh Thanh cười nhạt một tiếng. Nàng biết Hoa Thiên Mệnh lẻn vào Đông Phương gia chân tướng, tự nhiên rõ ràng hắn bỏ ra cho La gia quá nhiều, cho nên vào lúc đó đứng ra. Như thế, cô nương này liền vì Đông Phương gia các người chúa cứu thế, ta có thể nói có lỗi. Lê Lạc Thủy lại nói, kỳ thật Lê Lạc Thủy lần này lời hoàn toàn là ngụy biện. Có thể trong thần vực cái gọi là để ý chữ, hoàn toàn chính là thực lực chăn đệm mà thôi. Đông Phương gia mất thế, dĩ nhiên chính là không có sửa lại. Nếu vì khó tiểu cô nương này, liền muốn giết người cả nhà, Lê Lạc Thủy nhưng thật ra là uy hiếp trắng trợn. Người của Đông Phương gia đều trầm mặc, bọn hắn biết rõ là ngụy biện mà không cách nào cãi lại, cũng không dám cãi lại. Lê Lạc Thủy hướng phía Hoa Thiên Mệnh nháy mắt một cái. Hoa Thiên Mệnh hướng phía Đông Phương Ninh Thanh đi tới, dắt tay của nàng. Trong lòng Đông Phương Ninh Thanh có do dự, nàng nhìn thoáng qua phụ thân của chính mình, lại nhìn một chút Hoa Thiên Mệnh, trong lòng làm ra quyết định, hay vẫn là dứt khoát theo Hoa Thiên Mệnh đã đi ra. Lê Lạc Thủy nói xong lời nói kia về sau, ánh mắt lại đã rơi vào trên thân Đông Phương Hấu, còn có một chuyện, chỉ sợ làm phiền các ngươi cùng ta đi Phù Tang Thần Mộc đi một chuyến. Còn có chuyện gì, Đông Phương Hấu lạnh lùng đáp lại nói. Hắn hiện tại thầm nghĩ mau mau đem bọn này không chọc nổi sát tinh đưa đi. Phu quân ta bỏ mình, bị các người trấn áp tại Phù Tang Thần Mộc ở bên trong, bây giờ là thời điểm trả lại. Lê Lạc Thủy lạnh lùng nói ra, nghe được lời của mẹ, ánh mắt của La Trinh cũng là lóe lên. Hắn tiến vào thần vực thời gian đã không ngắn, nhưng cho tới nay cũng chưa từng biết được phụ thân hiện tại đến cùng người ở phương nào. Theo lý thuyết phụ thân nếu là bỏ mình, hắn hẳn trong đại diễn chi vũ chuyển thế trọng sinh. Đông Phương Hầu ánh mắt chớp động. Nhưng tự biết không có sức chống cự nữ nhân này, cuối cùng cũng chỉ có thể gật gật đầu. Hắn thoáng chữa thương về sau, liền đứng dậy mang theo bọn hắn mấy người hướng phía quảng trường một mặt khác đi đến. Truyền tống trận này quảng trường bị nện hủy một nửa kia truyền tống trận cũng không bị phá hư, mà trong đó một đạo truyền tống trận xây dựng rông nhất lớn, truyền tống trận này chính là thông hướng Phù Tang Thần Mộc đấy. Được Đông Phương Hấu dẫn dắt, La Trinh một đoàn người cũng theo đó bước chân vào truyền tống trận này. Đám người La Trinh sau khi rời đi, tại chỗ các tộc nhân của Đông Phương gia thoáng thở dài một hơi, xem như tạm thời đưa đến bầy sát tinh này rồi. Không biết bọn hắn sẽ không ở Phù Tang Thần Mộc trên động thủ. Lưng tựa Phù Tang Thần Mộc cũng vô dụng, chỉ bằng Đông Phương Hấu chút thực lực kia, căn bản không phải là đối thủ của bọn hắn. Chỉ sợ lúc này đây Đông Phương gia chúng ta chạy trời không khỏi nắng, trong miệng nữ nhân kia nói bất diệt tộc của ta, nhưng chúng ta cùng La gia sổ nợ này thanh tính được, bọn hắn lại làm sao có thể buông tha chúng ta. Các đệ tử của Đông Phương gia nguyên một đám mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu, trong lòng đều là bất ổn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2426, La Tiêu. Phù Tang Thần Mộc ở vào thần vực cực đông, rễ cây to lớn rắc rối khó gỡ, trong đó dài nhất một cái rễ cây thậm chí xuyên thấu mấy cái đại vực. Phù Tang Thần Mộc trụ cột kéo dài đến thiên tế, hình thành một cái thật lớn vân tre. Đứng ở nơi này vân đậy lại phương, ánh mắt quét qua chỗ, đều vì mênh mang biển mây. Khí thế hùng vĩ phi phàm, so sánh với kiếm tộc phi công chi địa nhược mộc, Phù Tang Thần Mộc nhiều hơn một tia linh vận cùng minh mông. Đông Phương Thần Thành liền kiến tạo tại đây vân tre chi đỉnh. Đông Phương Thần Thành trung ương địa đái, xây dựng một tòa thiên cực tháp. Đỉnh tháp kiến tạo một tòa truyền tống trận khổng lồ, này cái truyền tống trận liền cùng phù đảo Đông Phương gia tương liên. Phù đảo danh ngạch cuối cùng là có hạn, mà Đông Phương gia đệ tử phần đông. Mỗi năm đều có siêu quần bạt tụy thiên tài, tưởng phải đi hết thiên cực tháp. Tiến vào phù đảo Đông Phương gia trong. Tại người nhà họ Đông Phương trong mắt, trên tháp, tiếp xúc có nghĩa là thành công. O-O-O-N-G, thiên cực tháp chóp đỉnh trong truyền tống trận bắt đầu lóng lánh hào quang. Lập tức thì có một đạo nhân ảnh từ trong đó dẫm trận tại chỗ đi ra, người này chính là Đông Phương Hấu. Thủ hộ tại thiên cực tháp hai bên là 6 gã đại viên mãn chân thần. Này 6 gã đại viên mãn chân thần tại Đông Phương gia địa vị cũng không thấp. Thuần quân đại thánh rơi xuống tin tức. Cũng không có chuyện đưa tới Phù Tang Thần Mộc bên này, cuối cùng phù đảo cách nơi này đường xá xa xôi, duy nhất đường tắt chính là chỗ này cái truyền tống trận, tưởng muốn giữ vững vị trí tin tức này cũng không khó. Nhưng Đông Phương gia tộc nhân vật trọng yếu, tự nhiên vẫn là chi tình. Đông Phương Hấu đại nhân, người tại sao trở lại? Cầm đầu một tên đại viên mãn chân thần ánh mắt phút qua phía dưới, đã nhìn ra thương thế của Đông Phương Hấu, mặt lộ vẻ vẻ ân cần. Theo sát Đông Phương Hấu ra tới là Lê Lạc Thủy, đám người La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh. Bọn hắn là người nào? Cầm đầu tên kia đại viên mãn chân thần hỏi. Đông Phương Hấu lắc đầu, lập tức đối với tên kia đại viên mãn chân thần nói ra, Đông Phương Huân, dẫn đường cho bọn hắn thì tốt rồi, không cần nhiều lời. Nhìn xem Đông Phương Hấu tức giận hữu lực bộ dạng, Đông Phương Huân này thần sắc có chút ngưng tụ, lại không chịu dẫn đường. Đông Phương Hấu đại nhân, những người này là người nào? Ta Phù Tang thần mộc, có thể không cho phép ngoại nhân tùy ý xông loạn. Đông Phương Huân lạnh kêu lên, Đông Phương gia cường thế nhiều năm như vậy, ở đâu cho phép người bình thường tự tiện xông vào. Huống chi Lê Lạc Thủy nhìn không ra tu vi đến, La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh lại là hai vị đại viên mãn chân thần, duy nhất chỉ có Trần Hoàng Dịch Kiếm có được á thánh tu vi. Chút thực lực ấy, còn không đủ để tại Phù Tang thần mộc trên láo xược. Đông Phương Huân liền ngay cả mặt mũi của Đông Phương Hấu cũng không bán. Này sáu gã đại viên mãn chân thần xếp một loạt, lập tức đem đám người La Trinh vây lại, nhao nhao lộ ra địch ý. Lê Lạc Thủy khẽ cau mày, lập tức nói với Đông Phương Hấu, lại để cho người của ngươi thu liếm một chút, không nên ép ta ra tay giết người. Nàng lần này trở lại Phù Đảo, đã ngăn chặn tính tình của chính mình rồi. Nguyên nhân cuối cùng, hay vẫn là xem ở Đông Phương Thuần Quân trước khi chết vì chính mình lưu lại một tôn bảo thể, thực hiện cái cam kết đó. Nếu không nàng đã sớm tại Đông Phương gia đại khai sát giới. Hiện tại nàng gấp gặp đến phu quân của chính mình, ở đâu hoàn nguyện ý cùng những thủ vệ này dày vò khốn khổ. Đông Phương Huân, không cần nhiều chuyện, dẫn chúng ta đi Tù Lung Đảo, Đông Phương Hấu vội vàng ra lệnh. Nhưng Đông Phương Huân này chính là thẳng thắn tính tình, hắn nhìn ra Đông Phương Hấu có vấn đề, thần sắc càng là nghiêm khắc. Đông Phương Hấu đại nhân, ta với tư cách đại truyền tống trận canh phòng, chắc chắn không cho phép lai lịch không rõ người tự tiện xông vào, coi như là thuần quân đại thánh ở chỗ này, một dạng với ta muốn hỏi đến. Phốc, lời của Đông Phương Huân còn chưa nói hết, một đạo phi ánh sáng màu đỏ đã từ trong đầu lâu của hắn xuyên qua, hắn thậm chí không biết đã xảy ra chuyện gì, thì đã chán nản ngã xuống, theo thiên cực tháp cái kia mã vàng bậc thang lộn xuống. Lê Lạc Thủy hơi khẽ nâng tay, trong tay nàng còn có mấy đạo trùng tia sáng tản ra khí thế kinh khủng. Mặt khác năm tên đại viên mãn chân thần sững sờ nhìn xem nữ nhân này, nguyên một đám há to mồm, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Đông Phương Hấu nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, chỉ nói, đều để cho ngươi không cần nhiều lời rồi. Phù Tang thần mộc lên các tộc nhân không biết được trên phù đảo tin tức, còn đắm chìm trong đệ nhất nhà giàu có trong mộng đẹp, lại không biết Đông Phương gia đã là thịt cá. Đông Phương Nghênh Thanh nắm chắc tay của Hoa Thiên Mệnh, cắn chặt môi, sắc mặt trắng lóa như tuyết, cái chết cuối cùng là nhà nàng tộc nhân, trong lòng nàng cũng lưng đeo tương đối lớn áp lực. Dẫn đường, nhiều hơn nữa một câu nói nhảm giết không tha, Lê Lạc Thủy lạnh kêu lên, rào rạt sát ý khuếch tán ra, làm cho người ta cảm giác áp bách mạnh mẽ. Ý thức được chênh lệch về thực lực về sau, này vài tên đại viên mãn chân thần rốt cuộc hiểu rõ, Đông Phương Hấu mang về mấy tên sát tinh. Tuy nói trong lòng bọn hắn tràn đầy sự khó hiểu, những người này đến cùng dựa vào cái gì xâm nhập Đông Phương gia Phù Đảo, lại dựa vào cái gì cưỡng ép Đông Phương Hấu trở lại Phù Tang thần mộc. Nhưng vô lực đối kháng phía dưới, bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dẫn đường. Thi thể của Đông Phương Huân từ trên thiên cực tháp té xuống, cũng đưa tới không ít Đông Phương gia tộc mọi người chú ý, nhìn qua hướng bên này ánh mắt đều mười phần âm trầm cũng không thiện ý, bất quá giờ phút này cũng không ai còn dám nói thêm cái gì. Phù Tang thần mộc thập phần cao lớn, chính là từ Phù Tang thần mộc trên nhảy xuống, rơi xuống mặt đất cũng cần mấy ngày lâu. Đông Phương gia tại Phù Tang thần mộc các nơi thiết lập truyền tống trận, bọn hắn liền đem La Trinh một đoàn người dẫn vào thông hướng truyền tống trận của Tù Lung Đảo. Tù Lung Đảo là Đông Phương gia dùng để giam giữ tội phạm quan trọng địa phương, ở vào Phù Tang thần mộc phía dưới cùng. Trong đảo nhốt Đông Phương gia tội phạm quan trọng, có chút là phản bội gia tộc tộc nhân, cũng có một ít là mạo phạm Đông Phương gia ác đồ. Bất quá trong Tù Lung Đảo ương, có một chỗ ngục giam hết sức kỳ quái. Này trong ngục giam giam giữ cũng không phải người sống, mà là một cỗ người chết. Nghiêm chỉnh mà nói, này người chết cũng không đều chết hết, ở vào nửa chết nửa sống trạng thái. Mỗi khi này nửa chết nửa sống chi nhân đem phải bỏ mạng lúc, trong ngục giam một phương đại trận thì sẽ khởi động, trong đại trận này sáp nhập vào sinh mệnh thần đạo, sẽ đem chút ít sinh mệnh chi lực rót vào này hoạt tử nhân trong cơ thể, bảo đảm hắn sẽ không chân chính chết đi. Người của Đông Phương gia đám biết rõ, chỗ này trong ngục giam giam giữ chính là La gia cái vị kia thánh nhân. Giết chết thánh nhân thủ đoạn rất phức tạp, không chỉ có muốn đem hắn thân hình câu diệt, cũng muốn đem thánh nhân hoàn vũ bị phá hủy. Đông Phương gia một thời ba khắc, hủy không được đại diễn chi vũ, chỉ có thể đem La Tiêu như vậy cung dưỡng. Cũng không để cho hắn sống lại, cũng không để cho hắn chết đi, bởi vì một khi La Tiêu chết đi, rất nhanh sẽ bị trong đại diễn chi vũ trùng sinh. Loại này nhốt thánh nhân thủ đoạn, cũng không phải Đông Phương gia thứ nhất sáng chế. Đông Phương Hấu dẫn đầu đoàn người này rất nhanh đi tới chỗ này ngục giam trước cổng chính. Mở ra ngục giam đại môn, Đông Phương Hấu lớn tiếng quát làm nói. Ngục giam trước cửa canh phòng chẳng qua là hai tên trung vị chân thần, nào dám như Đông Phương Huân như vậy ngỗ nghịch mệnh lệnh của Đông Phương Hấu. Liền sợ liên tục không ngừng mở ra ngục giam đại môn. Két, cánh cửa này đã rất nhiều năm chưa từng bị mở ra, nhanh chóng tản mát ra một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được máu mùi nấm mốc. La Trinh đoạt trước một bước đạp vào bên trong đó, liền chứng kiến một phương thúy đại trận màu xanh lục trung ương, nằm một cái dập nát thân thể. Cái kia đúng là hắn lạ lẫm và quen thuộc phụ thân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2427, đoàn tụ. La Trinh dừng ở cái vị này hoạt tử nhân, cũng tại trong lòng tìm kiếm lấy đã từng phần kia quen thuộc. Có đôi khi La Trinh mình cũng có thật nhiều hoang mang. Từ nhỏ phụ thân cùng trước mắt La Tiêu có hay không vì cùng một người. Hô, La Trinh còn không có động tác, Lê Lạc Thủy đã bước ra một cái bước xa, đánh về phía La Tiêu, đem La Tiêu một chút ôm vào trong lòng. O-O-O-N-G, khi nàng ôm lấy La Tiêu thân hình đồng thời, chung quanh đại trận thì có phản ứng. Một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh áp hướng La Tiêu, linh hồn áp chế, Trần Hoàng Dịch Kiếm khẽ cau mày, tưởng muốn trấn áp một tên thánh nhân, nhất là La Tiêu như vậy thánh nhân không hề dễ dàng. Lê Lạc Thủy trong mắt hàn quang lóe lên, liền muốn ra tay đem trong ngục giam đại trận bị phá hủy. Cửa ngục Đông Phương Hấu vội vàng nói, không được, không được, như hủy trận này, La Tiêu cũng ngay lập tức sẽ chết đi. La Tiêu sở dĩ không chết, cũng toàn bộ nhờ đại trận này duy trì lấy tính mạng. Làm như thế nào? Lê Lạc Thủy lạnh giọng hỏi, đối đãi ta triệt tiêu trong trận pháp này áp chế linh hồn một đạo kia, Đông Phương Hấu nói ra. Lập tức hắn cũng đi đến này đại trận biên giới, thò tay dò xét vào trong mắt trận, thao túng tỏa đại trận này. Ô, ô, ô, n, g, trên đất đại trận bỗng nhiên lóe ra hào quang, áp chế La Tiêu linh hồn cỗ lực lượng kia dần dần biến mất. Làm cỗ lực lượng này biến mất lập tức, thân thể của La Tiêu kịch chấn một cái. Khoảnh khắc, La Tiêu mới ung dung tỉnh lại. Trong cặp mắt hắn còn có thần sắc mê man, nhìn chằm chằm vào Lê Lạc Thủy gương mặt đó sau nửa ngày, hào quang trong mắt càng ngày càng rộng thoáng. Lạc Thủy, Lạc Thủy, ta chính là đang nằm mơ sao? Từ La Tiêu trong cổ họng phát ra một hồi nhạt nhẽo thanh âm. Hắn thân thể này bị trấn áp lâu như vậy, cả người cơ năng đều đã hết sức suy bại, linh hồn bị áp chế lâu như vậy, cũng thập phần mục nát. Phu quân, một nhóm dòng nước mắt nóng từ trong mắt của Lê Lạc Thủy cuồn cuộn chảy ra, ngươi không có nằm mơ, Đông Phương Thuần Quân đã đền tội. Chính là của hắn hoàn vũ cũng vỡ nát. La Tiêu hai mắt tinh quang càng lúc càng thịnh, thanh âm cũng có lực vài phần, Đông Phương Thuần Quân chết rồi. Ai giết hắn? Lê Lạc Thủy mặc dù đang khóc, nhưng khóe miệng nhưng treo lên một nụ cười vui mừng, nàng ngẩng đầu nhìn cửa ngục La Trinh nói ra, là con của ngươi. Là con của chúng ta. Cùm cụp, La Tiêu hầu như đã tiêu hao hết chứa đựng ở trong người cuối cùng một tia lực lượng, ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa ngục. Vô số năm chưa từng hoạt động, hắn giơ lên dưới đầu. Sướng sống lưng phát ra liên tiếp âm thanh lạ. Cha, tinh thần của La Trinh cũng muôn phần kích động. Sơ chứng kiến La Tiêu lúc, hắn cảm giác vô cùng lạ lẫm. Không cách nào đem trước mắt này cây đèn cầy sắp tắt người bình thường, thay vào cha mình trí nhớ. Đã từng là cái kia người phụ thân cho ấn tượng của hắn, chính là sức sống vô tận, khoan hậu bả vai. Bất quá bây giờ hắn nhìn thấy ánh mắt của La Tiêu lúc, rốt cuộc cùng trong trí nhớ mình phụ thân của trùng điệp lại với nhau. Vèo, La Trinh cất bước quá khứ. Quỳ một chân La Tiêu trước người. La Tiêu nhìn xem con của chính mình, mặt mũi tràn đầy cũng vẻ vui mừng, hắn khẽ gật đầu, liền là nói, từ nhỏ sau khi chia tay, chúng ta hẳn. Không phải là lần thứ nhất gặp mặt, không là, ta trong đại diễn chi vũ gặp qua ngươi, La Trinh hồi đáp. La Tiêu thở một hơi, mới nói, rất tốt, lúc trước cố bác có đề nghị này lúc, ta còn có điều hoài nghi, không nghĩ tới ngươi so với ta tưởng tượng làm được càng tốt hơn, xuất sắc hơn. La Tiêu, cố bác cùng cưu thánh liên hợp bố trí này một chút hy vọng, đừng nói rằng là hy vọng, không bằng nói là rơi vào đường cùng bí quá hóa liều biện pháp. Nhưng La Trinh sau đó một loạt biểu hiện, vượt xa xa khắp nơi mong muốn. Cho dù là Vũ Thái Bạch cũng chưa từng tính tới, cũng chưa từng nghĩ qua, tại trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới La Trinh sẽ đem Đông Phương Thuần Quân giết chết tại trong Thâm Uyên ma vực. La Trinh nắm La Tiêu tay sần sùi, sắc mặt cũng hết sức kích động, phụ thân từ nhỏ dạy bảo, hài nhi không dám quên. La Tiêu nhưng lắc đầu. Là khổ ngươi rồi, nếu là vi phụ có điều kiện, cũng định đem những cái kia hào phú một dạng để cho ngươi tại trên phù đảo làm không lo âu hoàn khố, chỉ để cho ngươi sau khi sinh, thì có vô số nghịch cảnh lên thân ngươi, cha tấn ngươi, chớ có trách ta cái này làm cha. Ta làm sao sẽ trách ngươi? La Trinh một bộ chưa từng nói ngưng nghẹn bộ dạng. Từ Đông Vực đến nay, La Trinh đích xác bị chịu quá nhiều gặp trắc trở, nhưng những thứ gặp trắc trở chớ không phải là một loại vĩ đại rèn luyện. Hắn huyền như một thanh chưa từng gõ ngọc thô chưa mài rúa, tại những cái kia gặp trắc trở trong rèn luyện, cuối cùng biến thành một chút mũi nhọn vạn trượng lợi kiếm. Một nhà ba người tề tụ nơi đây, thì thào tự thuật, ba mọi người vị vì cảm khái. Một nén nhang sau, La Tiêu mới lên tiếng, Lạc Thủy, giết ta đi. Nghe được phu quân yêu cầu này, ánh mắt của Lê Lạc Thủy hơi lóe lên, vì sao? Ta đây một bộ thân hình đã mục nát bại hoại, khó có thể chữa trị, không bằng tại hoàn vũ trong trùng sinh, như vậy không cần hao tổn phí cái gì, cũng có thể mau một chút khôi phục thực lực. La Tiêu nói ra, trừ lần đó ra, còn có hoàn vũ trong phân hồn trí nhớ, La Tiêu phải ở hoàn vũ trong một chút tìm trở về. Lê Lạc Thủy nhếch miệng, ánh mắt lộ ra một tia do dự. Tuy rằng nàng biết giết La Tiêu chỉ là vì trùng sinh, nhưng để cho nàng tự tay chấm dứt tánh mạng của La Tiêu, vẫn còn có chút do dự. Lê Lạc Thủy nhìn La Trinh, trong lòng La Trinh cũng có chút do dự. Để cho ta đến đây đi, sư phụ, Trần Hoàng Dịch Kiếm lúc này thời điểm đứng dậy, hắn là không quan tâm cười hắc hắc, đến lúc đó tối đa bị Thái Bạch sư huynh vấn trách một cái thí sư tội. La Tiêu nhìn Trần Hoàng Dịch Kiếm, lại nhìn một chút cách đó không xa Hoa Thiên Mệnh, mặt lộ vẻ mỉm cười khẽ gật đầu một cái. Những người này đều là thân thủ của hắn bóp ra tới, những thứ này gương mặt, đều là hắn quen thuộc. Trần Hoàng Dịch Kiếm liền cầm kiếm chém ra một đạo kiếm quang này kéo dài phía dưới, đem trong ngục giam đại trận phá vỡ. Phá hỏng đại trận không cách nào cung cấp La Tiêu sinh mệnh chi lực, khí tức của La Tiêu nhanh chóng lụi bại xuống dưới, chính là an tường vẫn lạc rồi. Lê Lạc Thủy đem thi thể của La Tiêu thu tại tu di không gian, tuy nói này thân thể tàn tạ tại chết đi đồng thời, đã chưa tính là La Tiêu rồi. Chân chính La Tiêu sẽ ở trong đại diễn chi vũ phục sinh, nhưng nàng cũng sẽ không ném ở chỗ này mặc kệ. Thu thập La Tiêu thi thể sau lưng, Lê Lạc Thủy nhàn nhạt nhìn Đông Phương Hấu liếc mắt, lúc này mới lạnh lùng nói ra, Trinh Nhi, chúng ta đi. Lê Lạc Thủy này một đoàn người phải ly khai, trong lòng Đông Phương Hấu cũng thở dài một hơi. Hắn e sợ cho đám hung thần ác sát này chứng kiến thảm trạng của La Tiêu, dưới sự giận dữ, đem toàn bộ phù tang thần mộc đều bị phá hủy. Thâm Uyên ma vực tầng dưới chót không ngừng mà oanh minh. Ầm ầm, một tòa cung điện nguy nga, từ dưới mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như khỏa nhanh chóng sinh trưởng đại thụ, cứng rắn dài ra như vậy một tòa cung điện. Phía dưới những cái kia đám ác ma nguyên một đám bị hù mặt không màu đất, hồn nhiên chẳng biết tại sao sẽ có bực này biến cố. Nữ nhân kia không phải là đi rồi hả? Những người khác đâu, có phải hay không còn có người không có từ trong băng cung đi ra? Vậy người kia là ai? Cứ như vậy cứng rắn làm ra cung điện này, hắn cầm giữ có hạng gì năng lực? Tất cả đám ác ma đều ngẩng đầu nhìn lên lấy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2428, chiếc nhẫn. Ngay tại đám ác ma nhìn chăm chú phía dưới, Hàm Thương Yên từ trong cung điện trên bậc thang chậm rãi đi xuống. Trên người của Hàm Thương Yên lượn lờ một mảnh dài hẹp màu đen tuyền khí tức. Cái kia một mảnh dài hẹp khí tức vây quanh hắn xoay quanh bay lên, nhanh chóng hội tụ tại sau lưng của hắn, hóa thành hai miếng cự xí, tản ra một cỗ làm cho người ta kính sợ khí tức. Những thứ này không sợ trời không sợ đất ác ma nhất tộc, cảm nhận được này khí tức của người sau, trên mặt cũng mơ hồ có vẻ sợ hãi. Hắn từng bước một đi xuống, ánh mắt nhàn nhạt từ những thứ này đám ác ma trên người xẹt qua, lập tức nhàn nhạt nôn lộ ra hai chữ, thần phục. Chẳng qua là thật đơn giản hai chữ, tích chứa trong đó lấy quyền uy tuyệt đối. Ác ma nhất tộc hết sức cao ngạo, dù cho Linh Xu trong Thâm Uyên ma vực kinh doanh nhiều năm như vậy, đều không thể lại để cho ác ma nhất tộc thần phục với nàng. Nhưng Hàm Thương Yên một câu, tất cả đám ác ma không tự chủ được quỳ xuống. Đại ác ma đám vẫn lạc về sau, những thứ khác đám ác ma cũng muốn trong thời gian ngắn nhất trở thành đại ác ma, cho nên trong khoảng thời gian này đám ác ma đã ở liều mạng nuốt những thứ khác hung vật, hình thể cũng làm lớn ra vài phần. Âm đùm, ở trước mặt của Hàm Thương Yên, đám ác ma té quỵ một mảnh. Cho dù là những cái kia từ trước đến nay khó có thể hiệu lệnh tiểu ác ma, cũng là nằm trên đất, dùng tràn ngập kính sợ mắt nhỏ lặng lẽ nhìn chăm chú lấy trước mắt người này. Sau đó Hàm Thương Yên bệ vệ ngồi ở khoan hậu trên bậc thang. Một đạo khác thân hình mới từ trong cung điện đi ra, người đến chính là phụ thân của Hàm Thương Yên Hàm Thanh Đế. Chứng kiến cung điện chung quanh một màn này, Hàm Thanh Đế trên mặt toát ra vẻ hài lòng. Hàm Thanh Đế nhìn Hàm Thương Yên liếc mắt, Hàm Thương Yên liền hướng phụ thân nâng tay phải lên. Tại tay phải của Hàm Thương Yên trên ngón giữa, nạm một quả hỏa chiếc nhẫn màu đỏ, ánh mắt của Hàm Thanh Đế rơi vào chiếc nhẫn này bên trên, hai mắt chính là một mảnh hồng nhiệt. Nhịn không được thò tay vuốt phẳng này chiếc nhẫn. Chỉ là hắn mới vừa thò tay va chạm vào chiếc nhẫn lập tức, ngón tay liền hòa tan. kịch liệt đau nhức để cho Hàm Thanh Đế lập tức tỉnh táo lại. Sai lầm như vậy, hắn trước đây liền phạm qua. Thánh nhân là không cho phép nắm giữ Thâm Uyên Ma Vực đấy. Khi hắn vừa bước vào này tòa hầm, chứng kiến cái giới chỉ này lúc, liền nhịn không được duỗi tay hướng chiếc nhẫn này, ngón tay liền trong nháy mắt tẩy sạch qua một lần. Cũng may đối với thánh nhân mà nói, tổn thất một hai ngón tay vết thương nhỏ, trong khoảnh khắc có thể khôi phục. Bất đắc dĩ Hàm Thanh Đế chỉ có thể đem Hàm Thương Yên từ thể nội thế giới trong phóng xuất ra. Hắn rất may mắn lúc trước Đông Phương Thuần Quân tế ra Âm Dương Lô đỉnh lúc, chính mình đem Hàm Thương Yên cứu trở về mình thể nội thế giới, vì chính mình bảo lưu lại một tia khống chế Thâm Uyên Ma Vực cơ hội. Hết thảy đều là mệnh số cho phép, điều này nói rõ Thâm Uyên Ma Vực vốn nên thuộc về mình, Hàm Thanh Đế hài lòng nghĩ đến. Dẫn nữ nhân kia đến đây đi, Hàm Thanh Đế ra lệnh. Hàm Thương Yên đờ đẫn gật đầu, ngón giữa chiếc nhẫn tản mát ra một vòng ân ánh sáng màu đỏ. Cả Thâm Uyên Ma Vực cũng bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ lên. Nằm sấp trên mặt đất, đám ác ma trên mặt hiển lộ ra vẻ tò mò, tại hết sức địa phương xa xôi, tựa hồ có đồ vật gì đó tại tốc độ cao tới gần. Ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn tạo thành một sợi dây nhỏ, lan tràn đến trên không trung. Rất nhanh những cái kia đám ác ma dư quang trung, đã xuất hiện một cái đầu khổng lồ. Cái kia đầu một đường lăn đến cung điện trước mặt, thậm chí trực tiếp từ một ít đám ác ma trên người nghiền ép tới, những cái kia đám ác ma không cách nào đứng dậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị này lão đại nghiền đến dưới đất, tốt tại bọn họ thân thể có thể gánh chịu này điểm thương tổn. Làm cái kia đầu mở ra miệng rộng về sau, trực tiếp đem một người từ miệng rộng trong phun ra, người này đương nhiên đó là Linh Xu. Thời khắc này Linh Xu nhìn qua chật vật dị thường, nằm dạp trên mặt đất dùng âm úp ánh mắt trừng mắt Hàm Thanh Đế. Đám ác ma chứng kiến Linh Xu cái dạng này, nguyên một đám cũng thoáng có chút kinh ngạc. Ác ma nhất tộc xem như trong Thâm Uyên Ma Vực cường đại nhất, nữ nhân này cũng là duy nhất để cho bọn hắn kiêng kỵ tồn tại, không nghĩ tới vẫn là không cách nào tránh được một kiếp. Hàm Thanh Đế từ trên bậc thang nhảy xuống, chậm rãi hướng phía Linh Xu đi tới. Đang lúc hắn muốn mở miệng thời khắc, một đạo không gian ba động bỗng nhiên hướng phía Linh Xu quan xuyên qua. Hàm Thanh Đế phục chế thể một mực tiềm phục tại trên không, hiện tại đúng là phải ra tay đem Linh Xu cứu đi. Hàm Thanh Đế bản thân chẳng qua là quay đầu hướng Hàm Thương Yên nhìn thoáng qua, Hàm Thương Yên nhẹ nhàng nâng tay, theo chiếc nhẫn kia hào quang lóe lên, nguyên bản dùng Thái Hòa Thần Thương cấu trúc ra tới không gian thông đạo liền biến mất. Trên không Hàm Thanh Đế phục chế thể hét thảm một tiếng, cả người nhất thời vặn vẹo không còn hình dáng, tính cả cái thanh kia phỏng chế Thái Hòa Thần Thương đều bẻ gãy. Tạch tạch tạch, không ngừng mà vặn vẹo phía dưới, Hàm Thanh Đế phục chế thể nhanh chóng hóa thành một từng sợi tín ngưỡng chi lực, theo gió phiêu trôi qua mà đi. Thật sự là ngoan cường nữ nhân a, Thâm Uyên Ma Vực này do một mình ta khống chế, cho dù ngươi là đào tẩu, lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Trông chờ cái kia mảnh hắc thủy có thể che chở ngươi. Hàm Thanh Đế cười lạnh nói, tầm mắt của Linh Xu run nhẹ nhẹ, nhìn xem trước người mặt đất, trên mặt hiện ra quật cường chi sắc, không nói một lời. Hàm Thanh Đế thò tay một chút nhéo vào Linh Xu trên mặt, lập tức nói ra, ta biết ngươi với tư cách cấm địa hung vật, thì không cách nào bị giết chết, bất quá ta có một vạn loại thủ đoạn tra tấn ngươi. Ngay tại Hàm Thanh Đế trong lúc nói chuyện, một đạo màu nâu gai nhọn bỗng nhiên từ đầu ngón tay của Linh Xu đánh ra. Đạo này gai nhọn như đâm trúng đầu của Hàm Thanh Đế, đủ để cho hắn hồn phi phách tán. Nhưng cái này gai nhọn chỉ đến cái cằm của Hàm Thanh Đế chỗ liền dừng lại. Vô luận Linh Xu như thế nào thúc giục nguyên thủy khủng cụ chi lực, này gai nhọn đều không thể đi về phía trước một phần. Hàm Thanh Đế mặt nở nụ cười lắc đầu, thật tốt nữ nhân. Cũng thần phục với ta đi, tiếng nói hạ xuống. Hàm Thương Yên đã thúc giục chiếc nhẫn, một cỗ lực lượng vô hình thêm tại trên thân Linh Xu. Phù phù một tiếng, nàng đã quỳ ở trước mặt Hàm Thanh Đế. Nhưng trên mặt của nàng như trước viết đầy không phục, cặp kia trừng mắt hai cái đồng tử, hiển lộ ra một phen kiểu khác hàm xúc thú vị. Thâm Uyên Ma Vực hết thảy đều là của ta tài nguyên, người rất không tồi, đặc biệt là cái kia gần như hoàn mỹ phục chế năng lực, người có thể đi theo ta, chúng ta có thể chinh phục cả thần vực. Hàm Thanh Đế thản nhiên nói, nằm mơ. Linh Xu nhịn không được lên tiếng chỏi nhau, đồng thời cười lạnh nói, dù cho ngươi thật nắm trong tay Thâm Uyên Ma Vực thì như thế nào, thần vực cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hàm Thanh Đế lắc đầu, tùy theo nói ra, ngươi chỉ phải là cái kia ít bỉ ngạn cảnh cường giả chứ. Ánh mắt của Linh Xu lóe lên, ngươi biết, Hàm Thanh Đế chỉ đầu của chính mình, lập tức nói ra, ta nơi này có Đông Phương Thuần Quân tất cả trí nhớ. Trong ký ức của Đông Phương Thuần Quân, có trí nhớ của Hiên Viên Vệ. Cũng có bên ngoài thần vực cái kia ít bỉ ngạn cảnh cường giả trí nhớ, Đông Phương Thuần Quân biết được hết thảy, hắn đều biết được. Ngươi muốn mà chuyển biến thành Đông Phương Thuần Quân, ít Hiên Viên Vệ kia đều sẽ không bỏ qua cho ngươi, Linh Xu nói ra. La Trinh tại trong hư không từng đem thần vực tình thế mơ hồ đã từng nói qua một lần, Linh Xu cũng biết Đông Phương Thuần Quân đứng sau lưng chính là mấy hiên viên vệ kia. Hàm Thanh Đế cúi người nhìn chằm chằm vào Linh Xu, trên mặt lộ ra một tia cười quái dị, nở nụ cười một hồi lâu mới dừng lại, thật không nghĩ tới, người đang ở đây Thâm Uyên Ma Vực ngốc lâu như vậy, hay vẫn là đơn thuần như vậy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2429, thay thế. Linh Xu nhìn chằm chằm mặt của Hàm Thanh Đế, không biết hắn lời nói này là có ý gì. Lúc này Hàm Thương Yên chậm rãi đứng dậy, đứng ở Hàm Thanh Đế bên người. Sau đó Linh Xu liền cảm giác được một hồi trời đất quay cuồng, nàng cùng Hàm Thương Yên, Hàm Thanh Đế ba người thì đã đi tới chỗ cửa vào Thâm Uyên Ma Vực. Này lối vào một mảnh hỗn độn, tất cả truyền tống trận đều bị hủy diệt. Duy nhất tồn tại, chỉ có chúng hào câu đối hai bên cửa tay bố trí cấm chế. Cấm chế này thập phần chắc chắn, bình thường chân thần, thậm chí cả á thánh căn bản là không có cách dung chuyển. Hàm Thương Yên chỉ hơi hơi đưa tay, nước lũ sức mạnh bình thường lăng không hiện lên, hướng phía Thâm Uyên Ma Vực tiến lên. Ầm ầm, cấm chế này trong nháy mắt đã hóa thành mảnh vỡ, cửa vào Thâm Uyên Ma Vực đã thông suốt. Ta liền để cho ngươi nhìn xem, ý nghĩ của ngươi là cỡ nào ngây thơ. Nói xong Hàm Thanh Đế liền hướng phía lối vào sải bước mà đi. Hàm Thương Yên lạnh lùng nhìn Linh Xu liếc mắt, lập tức nói ra đuổi kịp. Hàm Thương Yên có lẽ không cách nào cải biến tâm trí của Linh Xu, nhưng nàng thân là Thâm Uyên Ma Vực hung vật, căn bản là không có cách ngỗ nghịch Hàm Thương Yên, chỉ có thể y theo dập khuôn đi về hướng đường ra. Trong lòng Linh Xu cũng có một ít nghi hoặc, cứ như vậy ly khai, tại bước vào thần vực lập tức thì sẽ tiêu tán, sau đó trong hắc thủy vực phục sinh. Nhưng ngay tại nàng đi đường ra trong tích tắc, Hàm Thương Yên cũng không quay đầu lại, từ hắn trong giới chỉ đánh ra một luồng sáng màu đen. Hắc mang này đánh trên người nàng lập tức, liền biến thành lạc ấn, xâm nhập trong cơ thể của nàng. Nàng như vậy đặt chân hoàn vũ trên đất, phát hiện mình cũng không tiêu tán. Cái này, Linh Xu triển khai hai tay, có chút mừng rỡ nhìn thoáng qua thân thể của chính mình. Từ lúc không mấy năm trước, hào phú đám còn chưa từng đặt chân Thâm Uyên Ma Vực, không có thành lập truyền tống trận cùng phong bế cấm địa cấm chế trước, Linh Xu liền đã từng thử. Nàng thế nhưng là không quên được, thân thể của chính mình hóa thành một từng sợi cho bụi biến mất một khắc này. Thần vực thổ địa giống như là trong mộng quê hương một dạng, dù cho gần trong gang tấc cũng không cách nào dẫm lên một cước. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới sau bao nhiêu năm, mình sẽ ở tình hình như vậy trên đặt chân thần vực. Cho dù bị Hàm Thanh Đế khống chế, nàng cũng khó có thể che giấu mình vui vẻ, đúng là không kềm hãm được giang hai cánh tay ra tại nguyên chỗ huy vũ một vòng. Hàm Thanh Đế lạnh lùng nhìn nàng một cái, đã tế ra Thái Hòa Thần Thương, một cái vô hình không gian thông đạo, đã đem ba người bao phủ trong đó, trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Thái Hòa Thần Thương trong Thâm Uyên Ma Vực bị áp chế dưới tình hình, như trước có thể thi triển đại na di, trong thần vực càng là như hổ thêm cánh. Mỗi một lần mượn nhờ Thái Hòa Thần Thương, đều có thể kéo dài qua hơn 10 người đại vực. Một đường hướng bắc, mỗi một lần từ không gian thông đạo trong đi tới, Linh Xu liền đem này một đại vực cảnh đẹp nhớ kỹ trong lòng. Cho dù là hoang vu nhất sa mạc, tại Linh Xu trong đều là cực đẹp cảnh sắc. Thâm Uyên Ma Vực chính là một cái cõi giam khổng lồ, tại cái đó tràn ngập mùi lưu huỳnh quỷ địa phương, nàng ngây người quá lâu. Tại sao phải hướng bắc bên cạnh? Này không ngừng mà hướng bắc đại na di mấy lần về sau, Linh Xu nhịn không được hỏi. Đã đến, ngươi thì biết rõ, Hàm Thanh Đế thản nhiên nói. Không lâu sau, ba người rốt cuộc đã tới cực bắc chi địa, bắc thần kiến mộc. Cuồn cuộn tử khí vây quanh này cây đại thụ che trời lượn lờ, đủ để đem bất luận cái gì tới gần kiến mộc sinh linh mai một, cho nên kiến mộc trong phạm vi chính là một mảnh tử vực. Tại ba người bước vào này cuồn cuộn tử khí đồng thời, ba trên thân người đều xuất hiện một cái màu đen nhàn nhạt khe hở, đúng là vầng sáng này đem này đậm đà tử vong chi khí bài trừ ở ngoài. Kiến mộc, Linh Xu tự nhiên sẽ hiểu nơi này, chỉ là hoàn toàn không rõ Hàm Thanh Đế vì sao phải tới nơi này. Xâm nhập kiến mộc về sau, Hàm Thanh Đế lại lần nữa thi triển ra đại na di, liền đi tới nhất lớn một cây trên cành cây. Này trên cành cây treo lấy vô số mịn mạng nhện trong tức thì treo bốn viên to lớn xích hồng sắc hình cầu. Hàm Thanh Đế đến nơi này đồng thời, một đạo bao hàm thanh âm uy nghiêm truyền đến. Ngươi là ai, dám tùy tiện xông ở đây tới? Thiên viên vệ bị phong ấn đang xây một bên trên, thông qua trí nhớ của hiên viên thuần quân rất dễ dàng điều tra. Có một chút thánh nhân, nguyên bản là biết được, nhưng không có thánh nhân dám giao thiệp với nơi đây. Bốn hiên viên vệ kia tuy rằng bị phong ấn, có thể còn có một hốt lão đã được thả ra. Bị một bỉ ngạn cảnh cường giả nhìn chằm chằm vào, cũng không phải một chuyện sáng suốt. Ta là Hàm Thanh Đế, Hàm Thanh Đế thản nhiên nói. Ngươi tới là vì chuyện gì? Trong đó một hiên viên vệ chất vấn. Đông Phương Thuần Quân đã bị chết, Hàm Thanh Đế hồi đáp. Cùng thánh nhân đám lẫn tiếp xúc chính là Hốt Diễm bản thân, nhưng thường cách một đoạn thời gian Hốt Diễm đều trở về báo cáo, thậm chí xây dựng hào môn liên minh, thống nhất những cái kia thánh nhân, đều là chủ ý của Ít Hiên Viên Vệ này, bọn hắn tự nhiên rõ ràng hào môn liên minh chuyện. Cái gì, Đông Phương Thuần Quân đã bị chết? Mặt khác một vị Hiên Viên Vệ thanh âm lạnh lùng, đồng thời nói ra chết như thế nào? Cho ta giết chết, Hàm Thanh Đế nhàn nhạt hồi đáp. Ngươi thật to gan, Hiên Viên Vệ kia tức giận nói, giết ta đám người, còn dám đến chỗ của chúng ta khiêu khích. Thực cho là chúng ta hết cách với ngươi. Nói như vậy, hào môn liên minh chinh chiến Thâm Uyên Ma Vực đã thất bại. Lại có một thanh âm truyền lại mà đến, nói chuyện đúng là Bàng Mịt Mù. Bàng Mịt Mù tựa hồ cũng không quan tâm sống chết của Đông Phương Thuần Quân, hắn chỉ quan tâm Thâm Uyên Ma Vực vì ai nắm trong tay. Làm Bàng Mịt Mù tiếng nói truyền đến thời khắc, Linh Xu một ít đôi mày liễu lập tức dựng ngược. Cái thanh âm này, nàng chỉ sợ suốt đời ghi khắc. Hàm Thanh Đế tiếp tục hồi đáp, đã thất bại một nửa mà thôi, hào môn liên minh tuy rằng toàn quân chết sạch, nhưng Thâm Uyên Ma Vực đã vì ta nắm trong tay. Nghe được Hàm Thanh Đế những lời này, mấy Hiên Viên Vệ đồng thời trầm mặc một chút. Sau đó Bàng Mịt Mù mới mở miệng ung dung mở miệng nói, vậy ngươi hôm nay tới, là vì chuyện gì? Đông Phương Thuần Quân biết hết thảy, ta cũng biết, cho nên ta cũng biết sự hiện hữu của các ngươi, ta nắm trong tay Thâm Uyên Ma Vực, tự nhiên là muốn lấy thay hắn. Hàm Thanh Đế nói ra, nói xong Hàm Thương Yên tiến về phía trước một bước, hướng phía những thứ này hình cầu lộ ra ngay trên tay cái kia chiếc nhẫn này tản mát ra một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng. Hình cầu trong Hiên Viên Vệ lập tức bị chiếc nhẫn này hấp dẫn mà đi. Trong lòng Hàm Thanh Đế hoàn toàn chắc chắn, tuy nói Đông Phương Thuần Quân là Ít Hiên Viên Vệ này một tay dìu dắt, đó cũng không ý nghĩa Đông Phương Thuần Quân không cách nào bị bọn hắn bỏ qua. Một cái khống chế người của Thâm Uyên Ma Vực, so với Đông Phương Thuần Quân hiển nhiên càng có giá trị lợi dụng. Có dã tâm, có thực lực, rất không tồi, Bàng Mịt Mù thanh âm nhàn nhạt lại lần nữa truyền đến. Ngay tại lúc này, Linh Xu bỗng nhiên lớn tiếng cười lạnh nói, còn có dã tâm, còn có thực lực thì như thế nào? Các ngươi nhất định thất bại, nhiều hơn nữa 3 năm rưỡi, chờ Si Vưu Vệ ta sát nhập thần vực, các ngươi liền chờ chết đi. Câm miệng, Hàm Thanh Đế cũng không ngờ tới Linh Xu sẽ bỗng nhiên mở miệng. Ánh mắt của Hàm Thương Yên hơi lóe lên, cổ họng của Linh Xu đã vô pháp phát ra âm thanh. Bàng Mịt Mù hơi nghi hoặc một chút quan sát Linh Xu, một hồi lâu mới phản ứng tới, ha ha, nguyên lai là năm đó Lê Tộc cái tiểu nha đầu kia. Thi triển, liệt huyết chi pháp, giết chết toàn tộc. Phải dùng đến Lê Tộc huyết mạch, hơn nữa càng thuần khiết càng tốt. Năm đó Bàng Mịt Mù liền chỉ dùng để máu của Linh Xu, đem chọn Lê Tộc tàn sát sạch sẽ. Đã nhiều năm như vậy, nếu không phải Linh Xu nói chuyện như vậy, hắn ngược lại là không có nhận ra, nhưng Linh Xu tức thì nghe được Bàng Mịt Mù thanh âm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2430, lợi dụng lẫn nhau. Liệt huyết chi pháp cũng không phải dễ dàng như vậy vận dụng. Bực này tội liên đới tàn sát thủ đoạn. Là Bàng Mịt Mù vận dụng Hiên Viên tộc một cái cấm khí mới có thể thi triển. Cũng bởi vì hắn thi triển liệt huyết chi pháp, tu vi giảm nhiều phía dưới, mới cho đám người Viên lão thừa dịp cơ hội, cuối cùng dẫn đến đám Hiên Viên Vệ tập thể bị phong ấn. Hàm Thanh Đế sợ Bàng Mịt Mù hiểu lầm cái gì, chính là giải thích nói, nàng chỉ là một tên trong vực sâu hung vật. Ta biết, Bàng Mịt Mù thản nhiên nói, thân phận của Linh Xu cũng không khó khám phá, cuối cùng trên thân nàng căn bản không có sinh linh cái loại này chiều khí phồn thịnh sinh mệnh chi lực. Có chẳng qua là sợ hãi khí tức. Bất quá nha đầu này chỗ cũng là nói thực tình, ngoại vực bên trong cái kia ít bỉ ngạn cảnh cường giả, chỉ sợ vẫn là rất khó giải quyết, Hàm Thanh Đế như ý liền nói. Hắn biết được ngoại vực cái kia ít bỉ ngạn cảnh tồn tại, thực lực của Ít Hiên Viên Vệ này là chưa đủ mà đối kháng đấy. Trong ký ức của Đông Phương Thuần Quân, Hốt Diễm chẳng qua là nói cho Đông Phương Thuần Quân biết, bọn hắn nhu cầu năng lượng cường đại, hết thảy giao cho bọn hắn đến ứng đối là đủ. Cái này là Đông Phương Thuần Quân khống chế Thâm Uyên Ma Vực ước nguyện ban đầu. Có thể Hàm Thanh Đế trời sinh tính đa nghi, hắn tuy rằng tưởng muốn thế thân vị trí của Đông Phương Thuần Quân, nhưng không hề giống Đông Phương Thuần Quân như vậy tín nhiệm Ít Hiên Viên Vệ này, cho nên mới phải dùng những lời này thăm dò. Ha ha, điểm ấy ngươi mà lại không cần lo lắng, Hiên Viên nhất tộc ta cấm khí thi triển đi ra, cho dù là Ngũ Tinh Hiên Viên Vệ cũng không cách nào chống cự, Thâm Uyên Ma Vực đã trưởng trong tay ngươi, đến lúc đó phối hợp trong tay ta cấm khí, tất nhiên là không sợ. Huống chi, chúng ta còn có kia hậu thủ của hắn, Bàng Mịt Mù thản nhiên nói. Hàm Thanh Đế chính là liên tục gật đầu, hắn nhìn chung quanh, thì là hỏi lại không biết Hốt lão ở đâu. Như giải trừ Hỗn Nguyên phong ấn này một chuyện, ta hẳn có thể giúp. Ha ha, xem ra ngươi tựa hồ cái gì cũng biết, Bàng Mịt Mù cười nói. Ta nói, ta có được Đông Phương Thuần Quân hết thảy trí nhớ, Hàm Thanh Đế hồi đáp. Giải trừ Hỗn Nguyên phong ấn một chuyện, hoàn toàn chính xác cần trợ giúp của ngươi, nhưng không phải là hôm nay. Hốt lão có chuyện quan trọng bên người, ngươi mà lại về trước phù đảo, tiếp thu di sản của Đông Phương Thuần Quân, kia chuyện của hắn, Hốt lão thì sẽ tìm được ngươi, Bàng Mịt Mù nói ra. Hàm Thanh Đế hướng phía Bàng Mịt Mù đám người chắp tay cúi đầu, nói cũng đúng, ta liền về trước phù đảo, chậm đợi Hốt lão hàng lâm. Thuyết phục, Hàm Thanh Đế trực tiếp kèm theo lấy Linh Xu cùng Hàm Thương Yên đã đi ra. Đại ca, gia hỏa này không phải là như vậy đáng tin, lại vẫn dám thăm dò chúng ta, Phổ Triết hơi có bất mãn nói. Nhìn xem Hàm Thanh Đế thi triển đại na di sau chậm rãi tiêu tán không gian ba động, Bàng Mịt Mù trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói ra, bất kể có hay không có thể đáng tin, người này có thể chủ động tìm được chúng ta, hy vọng chúng ta thừa nhận hắn, hắn ngay cả có dùng là, huống chi Thâm Uyên ma vực hoàn toàn chính xác khống chế trong tay hắn, đối với tại chúng ta mà nói, cái này là lớn nhất một đạo trợ lực. Hàm Thanh Đế nay ngày trước đến, song phương đều đang thử dò xét, nhưng song phương lựa chọn đối phương cơ hồ là tất nhiên. Đem Hốt lão kêu đến đi, một ít chuyện muốn cùng hắn thương lượng, Bàng Mịt Mù nói ra. Đang xây mộc mặt khác một chỗ, Hốt Diễm ngồi xếp bằng, ở trước mặt của hắn có một khối hình nửa vòng tròn như câu giống vậy ngọc bội lơ lửng. Ngọc bội kia chính là Hiên Viên Câu Ngọc, thông qua Hiên Viên Câu Ngọc này, hiên viên vệ ở giữa có thể lẫn nhau triệu tập. Chính như Hàm Thanh Đế băn khoăn như vậy, Bàng Mịt Mù đám người đích xác không có đối kháng ngoại vực cái kia ít bị ngạn cảnh tin tưởng. Những ngày qua, Hốt Diễm một mực vận dụng Hiên Viên Câu Ngọc, hy vọng có thể phát hiện ra những thứ khác hiên viên vệ. Chẳng qua là thần vực chiếc thuyền này ở trong hỗn độn phiêu đãng quá lâu, cho nên phương vị hết sức vắng vẻ, có thể tìm kiếm được hiên viên vệ khả năng quá nhỏ. Dù cho hy vọng rất ít, Hốt Diễm cũng sẽ không buông tha cho, những ngày qua hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại thúc giục Hiên Viên Câu Ngọc, đem từng tiếng kêu gọi truyền đưa tới hỗn độn ở trong. Ngay tại lúc này, Hốt Diễm đã nghe được Phổ Triết triệu hoán, lúc này mới thu hồi Hiên Viên Câu Ngọc hướng phía kiến mộc phía trên chạy tới. Làm Hốt Diễm nghe được Đông Phương Thuần Quân chết mất lúc, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sau đó lại nghe nói Hàm Thanh Đế đến đây, cũng đã nắm trong tay Thâm Uyên ma vực tức thì càng là giật mình. Thế nào lại là hắn nắm trong tay phù đảo? Hốt Diễm có chút nghĩ không thông, hắn đã giết Đông Phương Thuần Quân, hào môn liên minh trong những thứ khác thánh nhân tất cùng hắn không chết không thôi, người mấy ngày nữa liền đi phù đảo, chờ cho những cái kia thánh nhân đám sống lại sau khi, liền đi dẹp loạn lửa giận của bọn hắn. Bàng Mịt Mù phân phó nói, ở trong mắt ít hiên viên vệ này, hào môn liên minh thánh nhân đám cũng là bọn họ tài nguyên. Có lẽ Hàm Thanh Đế không ý kỵ những thứ này thánh nhân, nhưng bọn hắn lẫn nhau tàn giết bọn hắn cũng không vui nhìn thấy. Minh Bạch, Hốt Diễm chắp tay đáp lại nói. Quay về phù đảo trên đường, Linh Xu lạnh giọng nói với Hàm Thanh Đế, ngươi cho là đối phương thật sẽ coi ngươi là làm Đông Phương Thuần Quân. Bất quá là lợi dụng ngươi mà thôi. Hàm Thanh Đế tay cầm Thái Hòa Thần Thương, thần sắc bình thản nói, con người lúc còn sống, ai mà không lợi dụng lẫn nhau. Ta sở dĩ không giết ngươi, không phế bỏ ngươi, cũng là lợi dụng ngươi, bọn hắn nhìn chúng ta nắm trong tay Thâm Uyên ma vực năng lực, đồng dạng cũng là lợi dụng ta, ngược lại ta hy vọng bọn họ giúp ta thành tựu đệ nhất nhân, để cho ta thế thân Đông Phương Thuần Quân khống chế toàn cục, ta cũng lợi dụng bọn hắn. Hoàng Đường giải thích, Linh Xu vặn lông mày nói ra. Trong lòng nàng liền muốn ngày sau đám hiên viên vệ tá ma giết lừa, đến lúc đó sợ là ngày cuối cùng của Hàm Thanh Đế, nhưng nàng cũng không nói ra miệng. Hàm Thanh Đế chẳng qua là cười nhạt một tiếng, không hề phản bác, chẳng qua là mang theo hai người chạy tới phù đảo. Mà tại lúc này, La Trinh, đám người Lê Lạc Thủy đã từ phù Tam Thần Mộc về tới Đông Phương gia phù đảo. Giải phóng La Tiêu về sau, tâm tình của Lê Lạc Thủy coi như không tệ. Không bao lâu, La Tiêu thì sẽ dùng khen mới diện mạo trở về, bọn hắn chỉ cần lẳng lặng chờ đợi là đủ. Lúc này thời điểm Lê Lạc Thủy mới nhớ tới tiến về trước tiên phủ. Nàng cái này làm bà đấy. Còn chưa từng thấy qua con dâu của chính mình cùng tôn tử. Có lẽ là tâm tình còn tốt nguyên nhân, trở lại phù đảo về sau, Lê Lạc Thủy đối với một đường cung kính đi cùng Đông Phương Hấu nói ra, nếu như ta là ngươi, sẽ đem bổn tộc đệ tử đều rút lui khỏi phù đảo. Vì sao? Đông Phương Hấu kỳ quái hỏi. Đám người Lê Lạc Thủy đi về hướng thông hướng truyền tống trận của Lang Tuyển Xâm Lâm, đồng thời nói ra, Hàm Thanh Đế còn sống, nếu như không có đoán sai, hẳn là con của hắn nắm trong tay Thâm Uyên ma vực. Thật sao? Nhưng này cùng Đông Phương gia chúng ta lại có gì làm? Đông Phương Hấu sắc mặt lóe lên, trong lòng có chút nói thầm, theo hắn biết Hàm Thanh Đế cũng là hào môn liên minh một thành viên. Thông hướng truyền tống trận của Lang Tuyển Xâm Lâm đã bắt đầu tuôn ra không gian ba động, liền muốn đem đám người Lê Lạc Thủy nuốt hết trong đó. Lúc này La Trinh mới thêm một câu, Hàm Thanh Đế còn có khác một cái tên, gọi Nhạc Ngâm Liễu. Tiếng nói vừa dứt, truyền tống trận đã khởi động, đem La Trinh một đoàn người bao phủ trong đó, một đoàn người liền hoàn toàn biến mất rồi. Đông Phương Hấu hơi sững sờ, lẩm bẩm Nhạc Ngâm Liễu ba chữ, bỗng nhiên ở giữa, hắn cuối cùng nhớ ra cái gì, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. trong truyền tống thông đạo Đông Phương Nghinh Thanh, còn không biết nhạc ngâm liễu đại biểu cho cái gì, nàng liền giọng nhỏ nhẹ hỏi Hoa Thiên Mệnh, làm Hoa Thiên Mệnh lặng lẽ vì nàng giải thích một phen về sau, sắc mặt của Đông Phương Nghinh Thanh cũng là trắng bệch. Như Hoa Thiên Mệnh lời nói không ngoa, nàng kia Đông Phương gia sợ thì không cách nào may mắn thoát khỏi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2431, về nhà. Nhìn xem sắc mặt của Đông Phương Nghinh Thanh, Hoa Thiên Mệnh chỉ có thể chăm chú đem tay của nàng nắm lấy. Đông Phương Thuần Quân rơi đài, liền đã định trước Đông Phương gia kiếp số. Trong lòng Hoa Thiên Mệnh như là tựa như gương sáng, hắn biết La gia bản thân cùng Hào Môn liên minh thù hận thật lớn. La Trinh không có ở Đông Phương gia phù đảo huyên náo long trời lỡ đất, có lẽ chính là xem ở hắn mẫu thân mặt mũi của. La Trinh không tốt hôn tự xử để ý những vấn đề này, là tiêu tử trong đại diễn chi vũ sau khi ra ngoài, chưa hẳn liền sẽ không động thủ. Có thể tu thành thánh nhân nhân vật, đều có được một viên kiêu hùng lòng của, là tiêu bản thân sợ thì sẽ không nương tay. Chẳng qua là hiện tại Hàm Thanh Đế làm thay mà thôi. Không lâu sau, bọn họ một nhóm người từ không gian thông đạo trong ly khai, liền đi tới Lang Tuyển Xâm Lâm cửa chính. La Trinh bao nhiêu lần tiến vào Lang Tuyển Xâm Lâm, cũng chưa từng từ cửa chính đi vào, lúc này đây quay về Lang Tuyển Xâm Lâm ngược lại là lần đầu tiên đi theo đường vòng, cho mượn Đông Phương ra truyền tống trận đường. Lang Tuyển Xâm Lâm từ khi bị Ngự Thần Phong khống chế về sau, mặt khác hào phú đã rất ít tiến vào bên trong thăm dò, cửa ra vào cũng dài nổi lên dày đặc một mảnh cỏ dại. Mới vừa tiến vào Lang Tuyển Xâm Lâm, trong tiên phủ Ngự Thần Phong di một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Thì thế nào? Tịnh Vô Huyễn lạnh nhạt hỏi. La Trinh tiểu tử này không vận dụng Na Di lệch, lại đi truyền tống trận, hắn là từ phù đảo trở về. Còn mang theo một nhóm người đây. Ngự Thần Phong kỳ quái nói. Cái gì? Tịnh Vô Huyễn mắt sáng lên. Những ngày này bọn hắn cũng mơ hồ lo lắng an nguy của La Trinh, chỉ là mọi người không có nói ra. Nghe được La Trinh động tĩnh, Tịnh Vô Huyễn tự nhiên muốn hỏi đến, hắn cùng ai? Ngự Thần Phong bĩu môi nói ra, đều là một ít chưa từng thấy người. Có một cái thật giống như có chút quen thuộc, là năm đó La Gia chạy tới Thâm Uyên Ma vực tên kia chứ. Đem Vũ Thái Bạch bọn hắn kêu đến đi, còn có Hàm Cửu Di bọn hắn, ngươi trực tiếp tống bọn hắn đến trong tiên phủ đến, Tịnh Vô Huyễn phân phó nói. Ngự Thần Phong cười hắc hắc, thò tay hướng phía Lang Tuyển Xâm Lâm lối vào nhẹ nhàng điểm một cái. Cái kia gợn sóng vô hình hóa thành một đường thẳng, bay về phía trước nhanh chóng lan tràn. Này một đường thẳng lên thực vật, vô luận là đại thụ che trời, vẫn là không có đầu gối cỏ dại, đều tất cả đều hướng hai bên ngã lệch, biến thành một con đường, một mực lan tràn đến dưới chân của đám người La Trinh. Hoa Thiên Mệnh cùng Trần Hoàng Dịch Kiếm còn có chút vẻ trần trờ, La Trinh đã cười nói, là nhị sư huynh đang nghênh tiếp chúng ta. Mấy người theo này rộng mở đường nhỏ phi toa, tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Không bao lâu, chúng người đã tới cửa tiên phủ, mà Hàm Cửu Di cùng Vũ Thái Bạch mọi người đã ở cửa tiên phủ chờ, đương nhiên, cũng không thiếu được Khê Ấu Cầm, Ninh Vũ Điệp một đám các nữ quyến. Hàm Cửu Di nghe Ngự Thần Phong nói La Trinh lại dẫn theo nữ nhân trở về, cũng có chút sở khóc sở cười, Ngự Thần Phong còn thêm dầu thêm mỡ nói nữ nhân kia thực gọi xinh đẹp, quả thật là trong thần vực tuyệt sắc. Nghe được Ninh Vũ Điệp cùng Khê Ấu Cầm chúng nữ sắc mặt từ sáng sủa chuyển âm u. Chờ cho đám người La Trinh sau khi tới, Hàm Cửu Di vừa nhìn, sắc mặt lập tức mất tự nhiên. Ta nói không sai chứ, chậc chậc, tiểu sư đệ thật là thật bản lĩnh, Ngự Thần Phong tiếp tục nói. Về phần đám người Ninh Vũ Điệp, biểu lộ riêng phần mình bất đồng, nhưng ánh mắt cuối cùng là rơi trên người Lê Lạc Thủy, mọi người ý nghĩ trong lòng từ không có cùng, nhưng đại khái phương hướng là giống nhau. Nhưng vào lúc đó, Vũ Thái Bạch đã đoạt đi trước một bước ra ngoài, hướng phía Lê Lạc Thủy trùng trùng điệp điệp cúi đầu, sư mẫu. Sư mẫu, Ngự Thần Phong nguyên bản nói nước bọt vẩy ra, hắn là vui với cầm La Trinh trêu đùa đấy, nghe được Vũ Thái Bạch gọi như vậy gọi, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ninh Vũ Điệp cùng Khê Ấu Cầm mấy nữ môn cũng là giữa hai bên liếc nhau một cái, biểu tình quái dị cũng như ngừng lại trên mặt, nguyên lai đây là La Trinh hắn nương, cũng là mấy nữ môn chung bà bà. Lê Lạc Thủy tiến lên đem Vũ Thái Bạch đỡ lên đến, cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, chỉ nói, vất vả ngươi rồi. Vũ Thái Bạch cười nhạt một tiếng, lập tức nói ra, nếu có thể đổi lấy sư phụ sư nương chính là an thân, Thái Bạch điểm ấy vất vả không đáng giá nhắc tới. Sau đó Vũ Thái Bạch quay đầu dùng chân nguyên truyền âm nói gì đó. Rất nhanh, một đạo thân hình lại từ trong tiên phủ chạy vội mà ra, đó chính là La Yên bản thân. Ánh mắt của La Yên vốn là kinh ngạc nhìn ca ca, lập tức liền một đầu đánh về phía Lê Lạc Thủy. Trong tiên phủ tất cả mọi người đều đang nghi hoặc, vì cái gì chuyến này La Trinh có thể mang về Lê Lạc Thủy, chẳng qua là trong lòng bọn hắn tuy có tất cả nghi hoặc cũng chỉ có thể nhịn. Lê Lạc Thủy đem nữ nhi của chính mình ôm vào trong ngực, cũng cảm xúc muôn phần. Đây coi như là nàng cùng con gái lần thứ hai gặp mặt, đã từng nàng tại đến tranh giành chi trong đất sợ hãi hóa thân, gặp mình một đôi nhi nữ, nhưng lần này mới xem như thật thật tại tại gặp nhau. Này biên mẫu nữ gặp nhau, một mặt khác, Vũ Thái Bạch tức thì hung hăng vỗ một cái Trần Hoàng Dịch Kiếm bả vai. Đại sư huynh, Trần Hoàng Dịch Kiếm gặp lại Vũ Thái Bạch, cũng hết sức kích động. Trần Hoàng Dịch Kiếm vì đồ đệ của La Tiêu, nhưng mà hắn ở đây La Gia Phù đảo chỗ ở thời gian vô cùng ngắn, đi Thâm Uyên ma vực sau liền một chút tin tức cũng không có. Vũ Thái Bạch một lần cho rằng Trần Hoàng Dịch Kiếm sớm đã bị chết, cuối cùng trong Thâm Uyên ma vực, cho dù là thánh nhân cũng khó có thể ngốc lâu như vậy. Ta như thế nào cũng không tính ra, người sẽ có mai kia một ngày có thể từ trong Thâm Uyên ma vực trở về, Vũ Thái Bạch thở dài nói. Trần Hoàng Dịch Kiếm chỉ vào La Trinh nói, hết thảy hay là bởi vì La Trinh hắn. Vũ Thái Bạch dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem La Trinh, chỉ nói, xem ra, lúc này đây La Trinh ra ngoài, bởi vì Thạch Lẫm Thử hay vẫn là quấn vào Thâm Uyên ma vực. Vũ Thái Bạch trong khoảng thời gian này sở dĩ lo sợ bất an, cũng là vì chuyện này. Chỉ là hắn dù cho lại có thể tính, cũng không khả năng nghĩ đến Thạch Lẫm Thử sẽ đem La Trinh tiến vào bên trong, đây cơ hồ là kết quả xấu nhất, hắn càng không thể tin được cuối cùng một loạt tao ngộ, xuất hiện tất cả loại tình hình cùng xoay ngược lại. Vâng, Trần Hoàng Dịch Kiếm gật gật đầu. Hắn bản muốn đem khoảng thời gian này tao ngộ báo cho biết đại sư ca, không nghĩ tới Vũ Thái Bạch làm thủ hiệu chớ có lên tiếng, cười nói, trước tiên nói một chút về những năm này, ngươi là như thế nào trong Thâm Uyên ma vực sống sót, cùng với như thế nào tu thành Á Thánh A. Bây giờ Trần Hoàng Dịch Kiếm tu vi thế nhưng là còn cao hơn Vũ Thái Bạch một bậc. Một điểm này, Vũ Thái Bạch đồng dạng cũng là vô cùng hoang mang. Bên kia đám người Khê Ấu Cầm chợt phát hiện La Trinh mang theo bà đăng tràng, nguyên một đám thẹn thẹn thò thò không biết như thế nào đối mặt. Cho nên lúc này đây cũng lần đầu tiên thập phần khắc chế. Ngược lại là Lê Lạc Thủy ôm La Yên, bén nhạy đã nhận ra chúng nữ cảm xúc, nàng nháy mắt một cái, dịu dàng mỉm cười nói, Trinh Nhi, còn không định giới thiệu một chút con dâu của ta đám sao. La Trinh gật gật đầu, mặt mỉm cười nói, chúng ta đi vào trước rồi nói sau. Vì vậy mọi người liền rời bước đến tiên phủ ở trong. Trong quá trình này, Hàm Cửu Di cùng Lê Lạc Thủy ở giữa ánh mắt lại lần nữa giao hội, giữa hai người nhưng không nói tiếng nào. Một màn này những người khác cũng không chú ý tới, nhưng lại bị Vũ Thái Bạch bén nhạy bị bắt được trong mắt, cũng chỉ có thể đau khổ cười một tiếng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2432, khôi phục trí nhớ. Sư mẫu cùng Hàm Cửu Di quan hệ trong đó, Vũ Thái Bạch tự nhiên cũng biết một chút. Sư mẫu tính tình cao ngạo, năm đó liền từng bởi vì Hàm Cửu Di cùng sư phụ làm ầm ĩ, lợi hại nhất thời điểm có thể nói là như nước với lửa. Bất quá thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Nhiều như vậy năm tháng quá khứ, tất cả mọi người đã trải qua nhiều như vậy, quá khứ những cái kia dây dưa chắc hẳn cũng sẽ nhìn phai nhạt. Huống chi sư mẫu cũng đã làm bà rồi, tổng không về phần đang trước mặt con trai mình tranh giành tình nhân. Vào phòng về sau, Ninh Vũ Điệp đã bưng nước trà tiến lên, hơi có vẻ ngượng ngùng nói, bà, mời uống trà. Tuy nói chúng nữ kiến thức không ít, nhưng lần thứ nhất đối mặt bỗng nhiên nhô ra bà, tổng là có chút không thói quen. Lê Lạc Thủy trên mặt vui vẻ chi tiết lấy Ninh Vũ Điệp. Thẳng khoa trương Ninh Vũ Điệp lớn lên xinh đẹp. La Trinh thuận thế mới đưa Ninh Vũ Điệp, Khê Ấu Cầm, còn có về sau Huân cùng Tô Linh Vận giới thiệu một phen. Mỗi cái địa phương lễ tiết rất bất đồng, tỉ như đối với Huân mà nói, khả năng căn bản không biết bà cái khái niệm này, La Trinh cũng là tận lực đơn giản giới thiệu. Lê Lạc Thủy ngược lại là rất có hào hứng, cùng Ninh Vũ Điệp, Khê Ấu Cầm các loại nữ nhân chuyện trò. Mắt thấy các nữ nhân nói chuyện phiếm đã có ngừng không được tình thế. Thế nhưng là đem Vũ Thái Bạch cùng Tịnh Vô Huyễn sẽ lo lắng. Bọn hắn quan tâm là La Trinh làm sao trở về, như thế nào đem Lê Lạc Thủy cùng Trần Hoàng Dịch Kiếm mang về. Thừa dịp các nàng hơi có dừng lại phía dưới, Vũ Thái Bạch rốt cuộc đã cắt đứt lời đầu của các nàng, lúc này mới hỏi, La Trinh ngươi ngược lại là nói một chút trong Thâm Uyên ma vực đến cùng chuyện gì xảy ra. Vấn đề của Vũ Thái Bạch xem như đem La Trinh giải cứu ra, bằng không thì mẫu thân sợ là phải đề ra nghi vấn thêm nữa. Hắn lúc này liền nói ra, này muốn từ Thạch Lẫm Thử lại nói tiếp, ta vừa xong tà quỷ vực. La Trinh liền đem tà quỷ vực đụng phải chuyện của đám người Thiên Long tộc trưởng, lại đến chuyển thế chi địa một việc, lại là như thế nào tao ngộ Trần Hoàng Dịch Kiếm vân vân, từng cái hướng Vũ Thái Bạch tường nói một lần. Hoa Thiên Mệnh cùng Đông Phương Nghênh Thanh ngồi ở một mặt khác, chính giữa Hoa Thiên Mệnh chợt có chọc vào nói, chỉ nói hảo môn liên minh bên kia chứng kiến. Nghe được La Trinh cuốn vào cái kia trong quan tài băng, cùng Hoa Thiên Mệnh song song đối mặt Đông Phương Thuần Quân lúc, mọi người nghe vào trong tai, cũng là một hồi sợ hãi thán phục. Bọn hắn đích xác là không thể tưởng được, Hàm Thanh Đế cùng Đông Phương Thuần Quân có cửu hận lớn như vậy, càng không nghĩ tới trong Thâm Uyên ma vực còn có một Lê tộc nhân. Nói cách khác, Đông Phương Thuần Quân, là hai người các ngươi liên thủ chỗ giết chết, Vũ Thái Bạch vẫn như cũ có chút không dám tin mà hỏi. La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh ngay ngắn hướng gật đầu. Bất quá đừng nói rằng Đông Phương Thuần Quân là bị bọn hắn giết chết, còn không bằng nói là đại trận của Đông Phương Thuần Quân bị ép, dẫn đến hắn vẫn lạc. Thực là nghĩ không ra, sư phụ chỉ sợ cũng không nghĩ ra. Vũ Thái Bạch bỗng nhiên đứng dậy, vẻ hưng phấn rào rạt phô biểu, nếu như Đông Phương Thuần Quân đều chết hết, những thứ khác thánh nhân còn tại phục sinh, chúng ta có thể cưỡng bức Đông Phương ra. Vũ Thái Bạch suy nghĩ, là bức bách Đông Phương ra đem thân thể của La Tiêu phóng xuất. Lê Lạc Thủy cười nhạt một tiếng, phu quân đã trở về đại diễn chi vũ, không lâu sau, hắn thì có thể bình yên vô sự sống lại. Nghe được sư lời của nương, Vũ Thái Bạch cười khổ nói, những chuyện này, vốn hẳn nên do ta đây một đại đồ đệ đi làm, hiện tại cũng do các ngươi làm, ta đây một đại đồ đệ ngược lại là tỏ ra bất tài rồi. Tịnh Vô Huyễn một mực giữ im lặng lắng nghe, lúc này hắn bỗng nhiên nói ra, nếu như Đông Phương Thuần Quân đã chết, kế tiếp chúng ta chỉ cần đối mặt Hiên Viên Vệ kia rồi. Tuy biết La Trinh lắc lắc đầu nói, chỉ sợ không có lạc quan như vậy, Đông Phương Thuần Quân tuy rằng vẫn lạc, nhưng Hàm Thanh Đế tại cuối cùng không chi giao hạng gì cơ duyên, nắm trong tay Thâm Uyên Ma Vực, người này dã tâm chỉ sợ không hề Đông Phương Thuần Quân phía dưới. Vũ Thái Bạch cùng Tịnh Vô Huyễn sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi, ngược lại là Ngự Thần Phong cười hắc hắc, nào có cái gì, tiểu sư đệ liền Đông Phương Thuần Quân giết tất cả, Hàm gia này thánh nhân đây tính toán là cái gì? Tịnh Vô Huyễn chẳng qua là ngang Ngự Thần Phong liếc mắt, bọn hắn quan tâm là khả năng xuất hiện tình trạng, cuối cùng khống chế Thâm Uyên Ma Vực có nghĩa là mở ra một chút giải trừ Hỗn Nguyên Phong ấn cái chìa khóa. Đem dọc theo con đường này tao ngộ sau khi nói xong, La Trinh ngược lại lại nghĩ tới một chuyện trọng yếu. Hắn đặt đôi tay đưa ở chỗ đan điền, bắt đầu câu thông thể nội thế giới. O-O-O-N-G, theo La Trinh nhẹ nhàng chỉ một cái, quang mang chớp nhấp nháy phía dưới, Hàm Lưu Tô cùng Hàm Sơ Nguyệt đã xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hàm Cửu Di chứng kiến Hàm Sơ Nguyệt cùng Hàm Lưu Tô, sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Nàng đi vào hai nữ trước mặt, dò xét thoáng một phát khí thức của các nàng, liền là nói, linh hồn của các nàng đã không có. Không có linh hồn thể xác, cũng chỉ là hoạt tử nhân. Hàm Cửu Di cùng Hàm gia hai nữ xưa nay giao hảo, tự nhiên thập phần đau lòng. Đã liền Lê Lạc Thủy cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem La Trinh. Nàng luôn luôn bị nhốt tại trong tiểu thế giới, chưa thấy qua Hàm gia hai nữ. Hàm Thanh Đế tưởng muốn lợi dụng các nàng khống chế Thâm Uyên Ma Vực, lợi dụng ký ức chi hỏa giúp các nàng tu luyện, đồng thời đem ký ức chi hỏa của các nàng ra khỏi. Các nàng không phải là không có linh hồn, chẳng qua là trí nhớ hoàn toàn bị bôi tiêu tan, La Trinh nói ra. Hàm Thanh Đế, Hàm Cửu Di niệm tụng cái tên này, nàng đã biết thân phận chân chính của Hàm Thanh Đế, cùng với Hàm Thanh Đế tính tình đại biến nguyên nhân, dù cho thân phụ Thâm Cửu đại hận, cũng không cần phải dùng loại thủ đoạn này đến báo thù, này cuối cùng là nữ nhi của chính mình. Thật sự là xúc sinh không bằng. Hàm Cửu Di cuối cùng là Hàm gia người, nhìn xem hai nàng tao ngộ thập phần đau lòng, cách làm của Hàm Thanh Đế càng để cho nàng trong nội tâm dơ lên từng cơn ớn lạnh. Không sao, Hàm Thanh Đế có thể biến mất trí nhớ của các nàng, mẫu thân nhưng có thể đem trí nhớ của các nàng rời về đến, liền phiền toái mẫu thân vận dụng chuyển thế hồn khí rồi, La Trinh nói với Lê Lạc Thủy. Lê Lạc Thủy nhẹ gật đầu, tuy nói nàng cũng chưa hoàn toàn đem chuyển thế hồn khí luyện hóa, nhưng tối thiểu vận dụng vẫn có thể làm được. Nảy sinh dưới khuôn mặt, Lê Lạc Thủy nhắm mắt liên nhập chuyển thế chi địa một mảnh kia ký ức chi hỏa hải dương, vận dụng chuyển thế hồn khí rất nhanh tìm được hai nàng ký ức chi hỏa. Chỉ thấy Lê Lạc Thủy ngón tay nhẹ nhàng phất qua mi tâm của Hàm Lưu Tô cùng Hàm Sơ Nguyệt. Ký ức chi hỏa đánh về trong linh hồn của Hàm Lưu Tô cùng Hàm Sơ Nguyệt. Chỉ chốc lát sau, hai nàng tầm mắt run vài cái, ngay ngắn hướng mở mắt. Hàm Lưu Tô mở mắt lập tức, đúng là đem hai tay ôm lấy đầu, âm thanh kêu lên, cha, ngươi cái gì? Một hồi lâu, Hàm Lưu Tô mới buông hai tay, sững sờ nhìn một màn trước mắt. Trí nhớ của Hàm Lưu Tô dừng lại ở Hàm Thanh Đế mạnh mẽ phường hội nàng thay đổi ký ức chi hỏa một khắc này, nàng tự nhiên làm ra lần này phản ứng. Hiện tại ký ức chi hỏa bị một lần nữa đổi lại, tự nhiên đã có trước đó kéo dài. Chẳng qua là Hàm Lưu Tô chợt phát hiện chính mình lại một hoàn cảnh xa lạ, còn có một cặp xa lạ người. Không đúng, còn có một người quen thuộc, cái kia chính là La Trinh. Trong lòng nàng mặc dù có tất cả nghi hoặc, cũng không có trước tiên hỏi lên, mà là một đầu đánh về phía La Trinh, đúng là ríu rít khóc lên. Về phần Hàm Sơ Nguyệt tức thì hoàn toàn không hiểu ra sao, bởi vì Hàm Thanh Đế hướng nàng động thủ thời điểm, nàng căn bản cũng không hiểu rõ tình hình, nàng ngược lại là ưu tư ổn định đi về phía Hàm Cửu Di, mới hỏi Cửu Di, đến cùng chuyện gì xảy ra, chúng ta đây là ở đâu giảm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2433, cướp bóc. Hàm Cửu Di đau lòng nhìn xem Hàm Sơ Nguyệt, một tay lấy Hàm Sơ Nguyệt ôm vào trong ngực, có được như vậy một người cha, cũng là hai nàng bất hạnh. Hàm Lưu Tô thì tại La Trinh trong ngực nói ra, La Trinh, La Trinh, cha ta hắn. Đừng nói nữa, ta biết, ta cũng biết, La Trinh an ủi. La Trinh đọc qua trí nhớ của Hàm Lưu Tô, tự nhiên rõ ràng trong lòng nàng suy nghĩ. Ninh Vũ Điệp cùng Khê Ấu Cầm các loại nữ nhân nhìn xem tình cảnh như thế, lẫn nhau lặng yên trao đổi một ánh mắt, rất có ý tứ sâu xa chi sắc. Hàm Lưu Tô tuy rằng đoán ra phụ thân động thủ với chính mình, nhưng cũng không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì. La Trinh chỉ có thể đem đại khái tình huống lại nói một lần, Hàm Lưu Tô cùng Hàm Sơ Nguyệt mới hiểu rõ đầu đuôi sự tình, nghĩ đến phụ thân đối đãi như vậy nữ nhi của chính mình, nhất thời đau buồn, lại khóc một cuộc. Hàm Thanh Đế thêm tại trên người nữ nhi ấn ký, sớm tại trên Hắc Thủy Vực, liền đã bị La Trinh xóa đi. Hắn tự nhiên không biết hai đứa con gái đã khôi phục như thường. Giờ phút này hắn cùng với Linh Xu đã đi tới thời gian hải biên giới. Linh Xu nhìn xem sắc thái sặc sỡ thời gian mảnh vỡ hình thành trong thủy triều lên xuống hạ phập phồng, thần sắc cũng có chút cảm khái. Lúc ban đầu thời điểm, thời gian hải cũng không có bao la như vậy. Năm đó nàng sẽ ngộ ở này bờ biển, bình thường chân thần tưởng muốn nhập thời gian hải, phải dựa vào đuôi mù tộc người chèo thuyền. Thượng vị chân thần cùng đại viên mãn chân thần cũng không cho phép bay vọt, hoặc là đại na di, nhưng thánh nhân không tại hạn chế liệt kê. Chúng ta đi, vèo, thân hình ba người bỗng nhiên biến mất. Chỉ chốc lát sau, thân ảnh của Hàm Thanh Đế đã xuất hiện ở Hàm gia phù đảo chi thượng. Tuyệt đại đa số Hàm gia đệ tử, đối với Hàm Thanh Đế đủ loại làm điều ngang ngược đều không biết. Những ngày qua, Hàm gia nếu như hắn hào môn tử đệ một dạng cũng là lòng người bàng hoàng, lo lắng nhà mình an nguy của Thánh Hoàng. Làm Hàm Thanh Đế xuất hiện ở Hàm gia phù đảo lập tức, đã đem tự thân khí tức khuếch tán ra. Tất cả Hàm gia đệ tử trước tiên cảm nhận được khí tức của Hàm Thanh Đế. Hàm Thiên Tiếu nguyên bản tại trong tĩnh thất tu luyện. Hắn cảm nhận được Hàm Thanh Đế hơi thở lập tức, con mắt bỗng nhiên sáng ngời, đã từ trong tĩnh thất liền xông ra ngoài. Hàm gia ta đệ tử, đều đến yết kiến. Hàm Thanh Đế đem khí tức khuếch tán ra về sau, thanh âm trầm thấp cũng chuyển tới mỗi một Hàm gia con em trong tai. Rất nhanh, phù đảo trung ương rậm rạp chẳng chịt Hàm gia đệ tử hội tụ vào một chỗ. Hàm gia các trưởng bối, tỉ như đám người Hàm Thiên Tiếu cũng theo tới. Khi bọn hắn chú ý tới Hàm Thanh Đế bên người nàng kia lúc, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc quang mang. Cô gái này khí tức giống như vực sâu hung vật, không biết Thánh Hoàng đại nhân là thế nào mang ra ngoài. Chúc mừng Thánh Hoàng trở về, Hàm Thiên Tiếu chắp tay nói ra. Lúc này đây hào môn liên minh chinh chiến Thâm Uyên Ma vực, Hàm Thiên Tiếu cũng không tiến về trước, trong khoảng thời gian này truyền đến Đông Phương Thuần Quân rơi xuống tin tức, trong lòng hắn cũng có chút lo lắng. Cuối cùng Hàm Cửu Di đã xuất đi, hắn một cái đại viên mãn chân thần, căn bản là không có cách chủ trì đại cục, so sánh với những thứ khác hào phú. Hàm gia nội tình hay vẫn là quá bạc nhược rồi. Hàm Thanh Đế cười nhạt một tiếng, lập tức nói ra, những ngày qua, Hàm gia ta có từng mạnh khỏe. Hết thảy mạnh khỏe, Hàm Thiên Tiếu nói ra. Rất tốt, Hàm Thanh Đế ánh mắt từ Hàm gia đệ tử trên người xẹt qua, lập tức nói ra, Hàm gia ta đệ tử, phàm trần thượng vị chân thần cảnh đều theo ta ra phù đảo. Nghe nói như thế, phần đông Hàm gia đệ tử trên mặt đều chảy lộ ra kỳ quái chi sắc. Ra phù đảo, đi nơi nào, đi cấm địa mà nói. Không cần ly khai phù đảo a. Truyền tống trận của Thâm Uyên Ma vực bị hủy, chẳng lẽ là muốn hộ tống Thánh Hoàng đi Thâm Uyên Ma vực? Hàm gia đám đệ tử trong nội tâm các loại phỏng đoán. Đã liền Hàm Thiên Tiếu cũng có chút không hiểu nổi. Hàm Thanh Đế ngừng trong chốc lát, mới lên tiếng, theo ta cướp bóc phù đảo Đông Phương ra. Nghe nói như thế, tất cả Hàm gia đệ tử trong lòng giật mình. Thánh Hoàng đại nhân đây là thất tâm phong, Thánh Hoàng Đông Phương ra kia tuy rằng chết rồi, có thể hào môn liên minh thánh nhân đám không nghe nói rơi xuống tin tức, Hàm gia đi cướp bóc phù đảo Đông Phương ra. Này không phải là cùng hào môn liên minh đối nghịch, đã liền Hàm Thiên Tiếu cũng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Hàm Thanh Đế, sắc mặt ngưng trọng mà hỏi, Thánh Hoàng đại nhân, nơi nào lời ấy? Hàm Thanh Đế thản nhiên nói, Đông Phương Thuần Quân đã chết, mà Hàm gia ta đã khống chế Thâm Uyên Ma vực. Vừa nói, Hàm Thương Yên giơ tay lên, trong tay chiếc nhẫn kia trong một đạo đạo hắc mang khuếch tán ra. Những thứ này hắc mang vây quanh Hàm Thương Yên lượn quanh một chút, nhanh chóng hóa thành hai miếng to lớn trách cánh. Uy thế kinh khủng ùn ùn kéo đến chút ra ngoài. Mặt khác trên phù đảo đám người, tất cả đều nhìn về phía phù đảo Hàm gia, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Kiếm tộc một chỗ trong lầu các, kiếm tộc thánh nhân chi một kiếm lôi đình bỗng nhiên mở hai mắt ra, lập tức thân hình lóe lên, đã đứng ở kiếm tộc phù đảo trên không trung, ánh mắt cúi nhìn thấy đi. Kiếm tộc một ít trưởng lão đám cũng nhao nhao vây tụ đi lên, nhìn xem Hàm gia phù đảo. Vẻ này uy thế thái quá mức cường đại, rung động nội tâm của bọn hắn. Là Hàm gia, đến cùng là vật gì, lại có được lực lượng kinh khủng như vậy? Kiếm lôi đình sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, có lẽ là cùng Thâm Uyên Ma vực có quan hệ. Ngoại trừ bên ngoài kiếm tộc, mặt khác trên phù đảo thánh nhân, á thánh đám cũng nhao nhao nhìn về phía Hàm gia phù đảo, đối với vẻ này uy thế vô cùng kiêng kỵ. Từ nay sau này, đừng nói một Đông Phương gia, chính là cả thời gian hải, thậm chí cả thần vực đều là Hàm gia ta tất cả. Ta muốn thần vực này, trừ ta ra, không có người còn dám xưng thánh. Hàm Thanh Đế trầm giọng nói, Hàm Thương Yên ở giữa chiếc nhẫn kiêu uy thế càng ngày càng kinh khủng, phía dưới Hàm Thiên Tiếu, cùng với khác Hàm gia đệ tử trong lòng cũng là chấn động không gì sánh nổi. Hàm gia chúng ta xưng bá thần vực, vượt qua Đông Phương gia, không chỉ có đi, Đông Phương gia mặc dù là liên minh đứng đầu, nhưng cũng không có chiếm lấy thời gian hải, xưng bá thần vực. Bất kể như thế nào, Hàm Thanh Đế lời nói này rất có hiệu quả. Hàm gia đám đệ tử khi hắn đầu độc phía dưới, cũng là nóng lòng muốn thử. Phù đảo Đông Phương gia, đây chính là nội tình sâu nhất, rất giàu có và đông đúc phù đảo. Thánh Hoàng Đại Nhân tự mình dẫn đầu bọn hắn chém giết, đi cướp đoạt, đây không thể nghi ngờ là một cái phát tài cơ hội tốt. Hàm gia ta đệ tử, đi theo ta. Nói xong Hàm Thanh Đế lăng không chỉ một cái, cấu trúc một cái thông hướng Đông Phương gia phù đảo không gian thông đạo. Sau đó Hàm Thanh Đế tức thì mang theo Hàm Thương Yên cùng Linh Xu tại chỗ biến mất, đi tới Đông Phương gia. Về phần Hàm gia đám đệ tử, nguyên một đám đỏ mắt nóng như lửa, nguyên một đám che già mang mọc hướng phía không gian thông đạo trong chui vào. Tuy nói Hàm Thanh Đế yêu cầu là thượng vị chân thần, nhưng cơ hội tốt như vậy ai nguyện ý buông tha. Đừng nói thượng vị chân thần đấy, thậm chí hạ vị chân thần còn có chứng thần vũ giả đều vọt vào. Nhưng những thứ Hàm gia đệ tử vào tới Đông Phương gia phù đảo về sau, nguyên một đám lập tức dừng bước, không dám ở tiến lên một bước. Bọn hắn chứng kiến một tên thánh nhân ngồi ngay ngắn phía trước, cái kia thánh nhân chính là Đông Phương Hấu. Ngoại trừ bên ngoài Đông Phương Hấu, tại bên người của Đông Phương Hấu, còn có hai vị á thánh, mấy vị đại viên mãn chân thần, trừ lần đó ra còn có mấy trăm vị thượng vị chân thần. Những người này mặc một chỗ ngồi áo đen, trên mặt đều là quyết nhiên chi sắc, bọn họ đều là Đông Phương gia tự tiến cử tử sĩ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2434, huyết tế lửa giận. Hàm Thanh Đế xuất hiện ở Đông Phương gia phù đảo, cũng nhìn thấy màn này. Khi hắn phóng thích thần thức ra ngoài, lại phát hiện cả Đông Phương gia phù đảo lại rỗng tuếch. Đông Phương gia tuyệt đại bộ phận người đều đi hết sạch, chỉ còn lại có trước mắt này mấy trăm người. Sắc mặt của Hàm Thanh Đế lập tức trầm xuống. Hắn giật dây Hàm gia đệ tử trên phù đảo Đông Phương gia, hôm nay liền định huyết tẩy nơi đây. Không nghĩ tới Đông Phương gia dường như sớm biết trước một dạng đi sạch sẽ. Kể từ đó, Đông Phương gia sở tồn đại lượng tài phú, chỉ sợ cũng toàn bộ mang đi. Hàm Thanh Đế còn không có phát tác, Đông Phương Hấu đã sớm mở miệng. Đông Phương gia ta đệ tử đều trở về Phù Tang Thần Mộc, chỉ trừ chúng ta 573 người, Đông Phương gia ta tại trên phù đảo tồn lưu pháp bảo, thần vũ tệ, kim đan, pháp trận, điển tịch không mang đi một kiện, liền cùng chúng ta 573 người tính mạng, đều giao cho ngươi, Đông Phương Hấu thần sắc bình tĩnh nói, chỉ cầu Thanh Đế có thể thả Đông Phương gia ta một con đường sống. Phương Đông nhất tộc đại bản doanh tại Phù Tang Thần Mộc. Chỉ cần Phù Tang Thần Mộc vẫn còn, Đông Phương gia dù cho phù đảo hủy, như trước có thể xưng là hào phú. Cuối cùng ngoại trừ bên ngoài Đông Phương Hấu, Đông Phương gia còn có một chút không xuất thế nhân vật. Đông Phương Hấu từ từ nói xong, phía sau hắn đám người Đông Phương Hằng Mân, sắc mặt cũng đều là bình tĩnh. Bọn hắn làm tử sĩ, không là muốn chống cự Hàm Thanh Đế, mà là cầm tánh mạng của chính mình đi dẹp loạn lửa giận của Hàm Thanh Đế. Hàm Thanh Đế có chút bất ngờ quan sát Đông Phương Hấu, cười lạnh nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng hy sinh những người này, có thể để cho ta buông tha Đông Phương gia. Năm đó Nhạc gia ta phù đảo cũng là như vậy tàn sát hay sao? Dù cho một mạng đền một mạng, chính là vài trăm người cũng là còn thiếu rất nhiều. Nghe nói như thế, các tộc nhân của Đông Phương gia sắc mặt lập tức hoàn toàn trắng bệch. Đông Phương Hấu trong mắt cũng đầy là vẻ thống khổ, hắn cắn răng phía dưới, đúng là đột nhiên quỳ gối tại trước mặt Hàm Thanh Đế. Đầu dập đầu ở trên gạch xanh, lập tức đem gạch xanh dập đầu nát bấy, mời Thanh Đế khoan dung Đông Phương gia ta hành vi phạm tội. Đông Phương Hấu thành danh cực sớm, bối phận cực cao, trong thần vực cũng thuộc về đức cao vọng trọng thánh nhân, như vậy cùng Hàm Thanh Đế dập đầu, cũng là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Đông Phương gia mặt khác đám đệ tử chứng kiến Đông Phương Hấu như vậy dập đầu, trên mặt từng người nổi gân xanh. Một tháng trước Đông Phương gia đều là cao cao tại thượng tồn tại. Hiện tại liền ngay cả Đông Phương Hấu như vậy ẩn lui thánh nhân đều muốn quỳ gối tại trước mặt Hàm Thanh Đế, này là bực nào vô cùng nhục nhã. Tục ngữ nói sĩ khả sát bất khả nhục, có thể chịu chết chứ không chịu nhục, ở lại chỗ này mấy trăm người đều có không sợ chết dũng khí, bọn hắn cũng không sợ lưới rách cá chết dốc sức liều mạng, chỉ là bọn hắn đem Đông Phương gia truyền thừa nhìn càng trọng yếu hơn, vì cả Đông Phương gia cũng chỉ có thể hy sinh chính mình. Tùng tùng tùng tùng thùng thùng, Đông Phương gia đám đệ tử cả đám đều cúi đầu, đập vào gạch xanh bên trên. cái kia một mảng lớn gạch xanh bên trên lập tức hiện đầy vết rạn. Nhưng Hàm Thanh Đế không bị ảnh hưởng, thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng. Một bên Linh Xu có chút nhìn không đặng rồi, thản nhiên nói, Đông Phương gia này nếu như đã nhường ra phù đảo, cầm những người này tính mạng tế kiếm, ngươi là có thể tha thứ bọn hắn. Hàm Thanh Đế liếc mắt Linh Xu liếc mắt, cười lạnh nói, như ít hiên viên vệ kia cho ngươi Lê tộc dập đầu quỳ xuống, ngươi là có hay không có thể khoan dung bọn hắn. Lê tộc cùng hiên viên vệ ở giữa cũng có huyết hải thâm cừu, diệt tộc đau khổ như thế nào có thể nhịn. Lời này lập tức đem Linh Xu đang hỏi, nàng cắn môi một cái nói ra, này bất đồng. Bất đồng, ha ha, Hàm Thanh Đế phát ra một đạo phóng túng tiếng cười, đời trước, chuột huynh cùng ta tình như thủ túc, ta vợ xanh thẳm cùng ta ân ái có ra, ta Tử Nhạc Phong còn trẻ thiên tài, đại nam nhân tốt có vô hạn tiền đồ, Nhạc gia ta còn có 3.000 đồng chí, 10 vạn đệ tử. Tất cả đều đã bị chết ở tại Đông Phương Thuần Quân trong tay, cừu hận như vậy chính là mấy trăm tính mạng người có thể xóa bỏ. Một tòa phù đảo có thể đổi lấy của ta khoan dung. Ngây thơ, phía dưới Hàm gia đám đệ tử nghe được lời của Hàm Thanh Đế, cũng có chút sững sờ. Tuy rằng mấy thập niên này Hàm gia thịnh truyền Thanh Đế tính tình đại biến, giống như thay đổi một người một dạng nhưng người phía dưới căn bản không chi kỳ trong vốn có, đã liền Hàm Thiên Tiếu đều có chút không minh bạch. Bây giờ nghe Hàm Thanh Đế bỗng nhiên nhắc tới đời trước, bọn hắn tự nhiên cảm thấy kỳ quái. Đời trước, Nhạc gia, Thánh Hoàng chính là Nhạc Ngâm Liễu chuyển thế. Tuy nói Nhạc gia tại trên phù đảo toàn tuyến phong sát, nhưng có một ít gì đó hay vẫn là ghi vào hồ sơ, Hàm Thiên Tiếu ngược lại là ở trên điển tịch đọc qua, về Nhạc Ngâm Liễu cùng với chuyện của Thạch Lẫm Thử. Liên tưởng đến Hàm Thanh Đế đủ loại cử động khác thường, Hàm Thiên Tiếu tuy cảm thấy thật không thể tin, nhưng thoáng cái cũng hiểu rõ ra rồi. Kỳ thật từ khi La Trinh cùng Cực Ác lão nhân thả ra Thạch Lẫm Thử, dẫn đến Hàm Thanh Đế đời trước trí nhớ sau khi thức tỉnh, Hàm Thanh Đế bản người đã chết, còn sống chẳng qua là Nhạc Ngâm Liễu. Trí nhớ của bản thân Hàm Thanh Đế bất quá là Nhạc Ngâm Liễu phụ thuộc mà thôi. Hắn cùng với Hàm Thương Yên, Hàm Lưu Tô cùng Sơ Nguyệt ở giữa phụ tử tình cảm, cũng biến thành không có ý nghĩa, hết thảy đều được hắn báo thù quân cờ mà thôi. Coi như là cả Hàm gia lật úp, hắn cũng sẽ không có quá nhiều bi thương. Hàm Thanh Đế một phen, để cho Linh Xu á khẩu không trả lời được. Tùng tùng tùng tùng đùng, dập đầu đích thanh âm như trước đang kéo dài, thông qua không gian thông đạo tới Hàm gia đám đệ tử số lượng càng ngày càng nhiều. Những thứ này Hàm gia đám đệ tử đều là ôm cướp đoạt tâm tới đây, chẳng qua là đám người Đông Phương Hấu ngăn đón ở chỗ này, bọn hắn không dám xuống tay. Có thể theo người càng ngày càng nhiều, sự kiên nhẫn của bọn hắn cũng bị đã tiêu hao hết. Có người liền dẫn đầu cổ võ, này lão bất tử, phải chết cũng nhanh chút chết, chờ ngươi chết, Đông Phương gia có hay không bị diệt ngươi cũng không biết tình. Đúng, dù sao ngươi chết xong hết mọi chuyện, những thứ này Hàm gia đám đệ tử đâu thèm Đông Phương gia chết sống. Hàm Thanh Đế có thể dẫn bọn hắn xông về phía trước Đông Phương gia, cái này là thực lực thể hiện, ai bảo Đông Phương Thuần Quân vẫn lạc. Nên bọn hắn bị diệt tộc, không ít Hàm gia đám đệ tử trong nội tâm đại khái là ý nghĩ này. Tuy nói có một bộ phận Hàm gia đệ tử động lòng trắc ẩn, nhưng khí thế kia sôi trào phía dưới, bọn hắn cũng không khả năng vì Đông Phương gia xuất đầu, huống chi bọn hắn cũng không có tư cách. Nghe được con em nhà mình đám mà nói, Hàm Thanh Đế liền nói với Đông Phương Hấu, các ngươi nếu là muốn chết, ta tự nhiên đáp ứng. Còn có hay không bỏ qua cho các ngươi quê quán, hắc hắc, nằm mơ. Hiện tại Thâm Uyên Ma vực được bản thân khống chế, Hàm Thanh Đế chỉ cảm thấy cả thần vực đều do hắn, lúc nào thanh toán phù tang thần mộc vậy nhìn hắn tâm tình. Hắn tiếng nói hạ xuống, Hàm Thương Yên sau lưng một đạo kia quái dị cánh đã đột nhiên triển khai, hướng phía các tộc nhân của Đông Phương gia bay vút đi. Này một đôi màu đen cánh tản ra uy thế kinh khủng, tại Đông Phương gia tử sĩ trên người đảo qua, phàm là va chạm vào này một đôi cánh đen Đông Phương gia tộc người. Toàn thân huyết nhục lập tức khô quắt xuống, nhanh chóng hóa thành một hạt hạt bột mịn phiêu tán. Cho dù là Đông Phương Hấu, Đông Phương Hằng Mân cũng giống như thế. Coi như là đến cuối cùng một khắc, Đông Phương Hấu cũng không có chống cự tâm tư, như trước nằm sấp trên mặt đất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2435, không thèm chịu nể mặt mũi. Giết chết thánh nhân là một thập phần rườm rà quá trình. Nhưng Đông Phương Hấu một lòng muốn chết. Dùng cái này bảo vệ phù tăng thần mộc căn cơ, tự nhiên bất đồng. Khi hắn mới vừa vẫn lạc sau hai thời gian ba hơi thở, trên bầu trời liền truyền đến một hồi giống như sấm rền giống vậy tiếng vọng. Đó là hoàn vũ vỡ vụn thanh âm, Đông Phương Hấu tự hành đem chính mình hoàn vũ giải thể. Hàm Thanh Đế ngẩng đầu nhìn không trung, nghe hoàn vũ sụp đổ rên, trên mặt mang một tia trào phúng giống vậy dáng tươi cười, con sâu cái kiến liền là như thế, dù cho hy sinh chính mình, cũng không thể cầu toàn chi môn. Linh Xu đem lời này nghe vào trong tai, cũng chỉ là ung dung thở dài một hơi. Hàm Thương Yên tàn sát Đông Phương gia này mấy trăm người về sau, Hàm Gia đám đệ tử rốt cuộc kìm nén không được, xông tới. Đông Phương Gia sừng sững triều đầu nhiều năm như vậy, nội tình thâm hậu khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn cũng không quan tâm Hàm Thanh Đế tồn tại cùng Đông Phương Gia ân oán, nguyên một đám giống như châu chấu, xông về Đông Phương Gia dược viên, đan phương, khí tông. Ầm ầm, có người không dằn nổi, trực tiếp đập ra một tòa điện đường, lập tức đưa tới mấy trăm người ngấp nghé, vọt vào như tổ ong đi. Không ngừng có người truyền đến tiếng hoan hô cùng thét lên, tai kiếp lướt trong quá trình, thậm chí có Hàm Gia đệ tử đối với hỗ động tay. Đông Phương Gia nguyên bản rõ ràng giành mạch kiến trúc, lập tức hủy hoại chỉ trong chốc lát, không bao lâu, cả phù đảo đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Trên thực tế Hàm Thanh Đế nguyên bản năng hoàn chỉnh tiếp thu Đông Phương Gia phù đảo, nhưng hắn hôm nay chính là muốn thổ lộ những năm này lửa giận, mới có thể nhường lợi cho Hàm Gia đệ tử. Nhìn xem một màn này, Hàm Thanh Đế hết sức hài lòng mang theo Linh Xu cùng Hàm Thương Yên rời đi. Sau đó hắn liền xuất hiện ở trên tầng mây chúng thánh đường. Hàm Thanh Đế triệu tập chư vị thánh nhân, nhanh chóng hiện thân, thanh âm của Hàm Thanh Đế của mọi người trong thánh đường vang trở lại. Chúng thánh đường là thánh nhân đám trao đổi địa phương, thanh âm của Hàm Thanh Đế truyền đạt phía dưới, nguyên bản tại trên phù đảo bình chân như vải thánh nhân đám lông mày lập tức hơi nhíu lại. Hào môn liên minh thánh nhân đám đều tại hoàn vũ trong trùng sinh, còn sống thánh nhân đám đều là năm đó không chịu gia nhập hào môn liên minh những cái kia. Hàm Gia cướp đoạt Đông Phương Gia, những thứ này thánh nhân đám tâm tình cũng hết sức phức tạp. Cuối cùng những thứ này thánh nhân cũng ăn hết Đông Phương Gia không ít đau khổ, Đông Phương Gia chịu khổ, mơ hồ có chút đại khoái nhân tâm cảm giác. Nhưng Hàm Thanh Đế tựa hồ cũng không phải loại lương thiện, cứ như vậy tùy tiện triệu kiến mặt khác thánh nhân. Hàm Thanh Đế hắn cho rằng thánh nhân đám đều là thuộc hạ của hắn sao? Chúng thánh đường cuối cùng không phải là hào môn liên minh, dù cho Đông Phương Thuần Quân năm đó, cũng không dám như thế số khiến cái khác thánh nhân. Hàm Thanh Đế, chúng thánh đường chỉ cung cấp chúng ta thánh nhân làm trao đổi chi địa, nói gì triệu kiến vừa nói. Không biết Hàm Thanh Đế hôm nay tưởng nói chuyện gì, chúng trong thánh đường liên tiếp có vài tên thánh nhân thanh âm truyền đến, nhưng không có một vị thánh nhân hiện thân. Hàm Thanh Đế cười lạnh một tiếng, hôm nay Hàm Thanh Đế ta muốn xây dựng lại hào môn liên minh, chư vị nếu là không nguyện ý hiện thân ta cũng không trách, nhưng phù đảo này, chư vị khả năng muốn dọn ra ngoài. Nghe nói như thế, những thứ khác thánh nhân đám nguyên một đám lông mày cũng nhíu lại, cho dù là Đông Phương Thuần Quân cũng không dám cản rỡ như thế nói vớ nói vẩn. Một số thánh nhân vẫn còn có chút kiêng kỵ thực lực của Hàm Thanh Đế. Hào môn liên minh tiến vào Thâm Uyên ma vực sau một chút tin tức cũng không có, Đông Phương Thuần Quân cũng đã chết, cũng chỉ có Hàm Thanh Đế hoàn hảo không hao tổn trở về, hơn nữa vừa về đến liền lướt cướp phù đảo Đông Phương gia, mà Đông Phương gia cũng không có quá kích thước chống cự, Hàm Thanh Đế tuyệt đối có rất lớn dựa. Nếu là chúng ta không rời đi chứ? Một cái rất có thanh âm uy nghiêm vang lên, nói chuyện chính là Huyền Nguyệt gia tộc chiến vô cực chiến thần điện. Huyền Nguyệt gia tộc cùng kiếm tộc đều là có thể so sánh Đông Phương gia đại hào môn, Đông Phương Thuần Quân chết rồi, bọn hắn kiếm tộc cùng Huyền Nguyệt gia tộc thánh nhân có thể không chết. Đúng vậy, Hàm Thanh Đế, nghe ý tứ của ngươi là ý định đối địch với chúng ta. Chỉ bằng một mình ngươi, khiêu chiến tất cả hào phú. Ha ha ha, mặc dù không biết ngươi có hạng gì dựa, nhưng ngươi là ý định triển khai một cuộc lại một trận hoàn vũ chiến tranh. Được chiến vô cực dẫn dắt, Bạch gia, Khương gia cùng nhà giàu có thánh nhân đám nhao nhao mở miệng mỉa mai. Đông Phương Thuần Quân chết, là âm dương lô đỉnh sụp đổ nguyên nhân. Thánh nhân Đông Phương Hấu chết, là hắn tự biết Đông Phương gia không địch lại Hàm Thanh Đế, tự hành lại để cho hoàn vũ sụp đổ. Những thứ này thánh nhân cũng không tính là Hàm Thanh Đế giết chết. Tưởng trận đánh giết thánh nhân phải thúc đẩy hoàn vũ chiến tranh, mà hoàn vũ trong chiến tranh quy tắc trong lại có cực lớn hạn chế. Thánh nhân không thể trực tiếp tham dự hoàn vũ chiến tranh. Một cuộc hoàn vũ trong chiến tranh chỉ cho phép tồn tại có 3 vị chân thần tồn tại, đây là Đông Phương Thuần Quân sửa đổi. Hàm Thanh Đế bản thân thực lực hoặc hứa lợi hại, nhưng hắn hoàn vũ trong sinh linh cũng không khả năng như hắn lợi hại như vậy, coi như là hắn phát động hoàn vũ chiến tranh tàn sát một tên thánh nhân, hắn hoàn vũ bên trong các sinh linh chỉ sợ cũng tiêu hao xong hết rồi, căn bản không có dư lực phát động trận thứ hai hoàn vũ chiến tranh. Cho nên nhiều như vậy thánh nhân căn bản không sợ Hàm Thanh Đế một người, đến tại cái gì hào môn liên minh đề nghị, liền càng sẽ không mua chương mục. Vù vù vù, to lớn đám mây thổi nhập chúng trong thánh đường, hóa thành cuồn cuộn sương mù dày đặc, những cái kia thánh nhân đám một phen mỉa mai về sau, đều không để ý tới nữa Hàm Thanh Đế. Chỉ để lại Hàm Thanh Đế đứng tại chỗ, khóe mắt không ngừng mà run rẩy, trên mặt mây đen răng đầy. Hắn bước thứ nhất kế hoạch chính là thống trị thời gian hải, nhưng bây giờ mới phát hiện mình nghĩ quá đơn giản rồi. Đã trầm mặc sau một lúc lâu, Hàm Thanh Đế mới tức giận nói, qua không được bao lâu, các người cuối cùng yêu cầu ta gia nhập hào môn liên minh. Nói xong hắn mới mang theo Linh Xu cùng Hàm Thương Yên ly khai chúng thánh đường. đại diễn chi vũ hoàn vũ trung ương, xuất hiện một màn kỳ lạ tinh cảnh. Một viên đỏ thấm quang cầu tản mát ra như thái dương quang mang, hấp dẫn thượng giới vô số người chú ý. Các đại thế lực đều đang suy đoán hồng sắc quang cầu này lai lịch, nhưng đều không thu hoạch được gì. Có ít thiên tôn đối với quang cầu này hiếu kỳ, dùng thân thể ngao du hoàn vũ, ý đồ tới gần nơi này quang cầu. Nhưng ít thiên tôn này căn bản không có thể gần sát quang cầu, liền cảm nhận được một cỗ đặc biệt khí thế kia rất hòa ái, nhưng lại cũng không chống đỡ nghịch, không ai có thể chân chính dựa vào gần viên hồng sắc quang cầu này. Thiên vị nhất tộc một tòa chỗ bí ẩn, Tinh Vĩ nhìn lên trên bầu trời một màn này, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kích động. Đây rốt cuộc là vật gì, Tinh Vĩ đại nhân như thế nào kích động như thế? Phong lão đầu ở một bên hỏi. Phong lão đầu đã từng ý đồ điều tra quang cầu này huyền bí, cuối cùng không công mà lui, chỉ có thể trở lại thiên vị nhất tộc mời ra Tinh Vĩ đại nhân. Không nghĩ tới Tinh Vĩ chứng kiến hoàn vũ bầu trời quang cầu về sau, lại sẽ mừng rỡ như điên. Sư phụ sống lại, sư phụ rốt cuộc sống lại, chúng ta thành công, La Trinh hắn đã thành công, quá là nhanh, La Trinh lúc này mới rời đi không có nhiều năm, thật sự quá là nhanh. Tinh Vĩ dưới sự kích động, ngay cả nói chuyện cũng có chút thật không minh bạch. Phong lão đầu nghe nói như thế cũng là hít một hơi thật dài khí lạnh. Sư phụ của Tinh Vĩ đại nhân, đó không phải là đại diễn chi vũ chủ nhân. La Trinh rời đi thời gian không hề lâu, sẽ cha hắn cứu ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2436, tức giận đường luân. La Tiêu với tư cách đại diễn chi chủ, đối với đại diễn chi vũ ảnh hưởng, cơ hồ là phương phương diện diện. Vì giữ được đại diễn chi vũ, hắn thậm chí không thể không thay đổi tạo toàn bộ hoàn vũ, cũng làm cho trong đại diễn chi vũ sinh ra rất nhiều kiếp nạn. Như La Tiêu có thể trở về, đối với cả trong cái đại diễn chi vũ nghìn vạn ức thứ cấp sinh linh mà nói, đều là lớn lao phúc lợi. Ngươi mà lại báo cho biết những thứ khác thiên tôn cùng giới chủ, không được tự tiện đã quấy rầy sư phụ. Tinh Vĩ vội vàng nói gấp, Phong lão đầu nghe lệnh về sau, trước tiên móc ra một quả gào thét lệnh. Quả cầu ánh sáng kia vì đại diễn chi chủ ta trọng sinh chi đấy, hoàn vũ trong bất luận kẻ nào không được đến gần, nếu có cãi lời. Phong lão đầu sau khi suy nghĩ một chút, cười nhạt một tiếng, tự gánh lấy hậu quả. Hắn tưởng hẳn không có ai dám gây ra này hoàn vũ chủ nhân, thế giới này sáng tạo giả chứ. Làm gào thét làm thanh âm vang vọng hoàn vũ thời khắc, hoàn vũ trong tất cả các sinh linh cũng bắt đầu sôi trào lên, hoàn vũ trong một ít biết được nội tình đám thiên tôn, cũng thông qua tin tức này phỏng đoán một số chuyện xảy ra. Hồng sắc quang cầu khổng lồ kia liên tục không ngừng hút vào cả cái đại diễn chi vũ năng lượng. Đại diễn chi vũ năng lượng trôi qua, không hề vì người bình thường quan sát được, cho dù là thiên tôn cũng không được. Cuối cùng thánh nhân đối với hoàn vũ có được tuyệt đối quyền hạn. Trong hồng sắc quang cầu này, lại tự xưng nhất phương thế giới. Thế giới trung ương, một cái mơ mơ màng màng hình người đã lặng yên sinh ra. Cho dù này hình người còn không gọi được phi sinh linh, thậm chí ngay cả thân thể đều chưa nói tới, nhưng tự nhiên ẩn chứa vô cùng thịnh vượng sinh mệnh lực, khó có thể chống lại linh hồn chi lực. Làm cái này hình người viên mãn thời khắc, tức thì có nghĩa là La Tiêu trùng sinh. Đại cực chi vũ hoàn vũ trung ương, tương tự hiện lên một viên ân quả cầu ánh sáng màu đỏ. Trong quang cầu một người hoàn chỉnh thể dĩ nhiên thành hình, người này đương nhiên đó là Mục Gia thánh nhân Mục Hải Cực. Thân thể của Mục Hải Cực đã cấu trúc vô cùng viên mãn, đã liền ý thức cũng hoàn toàn thức tỉnh. Không bao lâu, là hắn có thể từ đó thoát khốn. Thâm Uyên Ma vực nhất dịch, Mục Hải Cực đã bị chết ở tại La Trinh trong tay tiểu tử kia. Đối với La Trinh nắm trong tay chân ma chi khu, Mục Hải Cực chỉ sợ cả đời cũng sẽ không quên. Chỉ không biết đại ca cuối cùng như thế nào, có hay không giết tiểu tử kia, đoạt lại chân ma chi khu. Mục Hải Cực thì thào nói ra, quang cầu này cùng ngoại giới là hoàn toàn ngăn cách tồn tại. Mục Hải Cực cũng không biết ngoại giới hướng đi, càng thêm không biết Đông Phương Thuần Quân đã hoàn toàn chết đi. Dùng tốc độ của Mục Hải Cực bây giờ, chỉ dùng thời gian nửa năm có thể hoàn chỉnh trùng sinh. Đại cực chi vũ so với thần vực thời gian lưu tốc gần 10 đến lần, như là dựa theo thần vực thời gian đến tính toán, hắn chỉ cần 20 ngày tới có thể sống lại. Ngoại trừ bên ngoài Mục Hải Cực, những thứ khác thánh nhân cũng không kém, Đường Luân, Phương Thập Hình, Lãnh Diệu, bọn hắn đều tại riêng mình hoàn vũ trong hấp thu hoàn vũ phụng dưỡng cha mẹ mà đến năng lượng. Nửa tháng sau, bao phủ hồng sắc quang cầu của Đường Luân đã đi ra, hắn là cái thứ nhất sống lại thánh nhân. Dưới chân của hắn, tụ tập hoàn vũ trong vô số thứ cấp sinh linh. Những thứ này thứ cấp các sinh linh đem Đường Luân cho rằng tạo thế chủ bình thường quỳ bái, thiên tôn, giới chủ, mượn thành kính thần sắc hướng Đường Luân quỳ lạy. Thứ cấp các sinh linh có thể tiếp xúc tới thượng đế cơ hội cũng không nhiều, nhất là Đường Luân loại này thập phần hoàn bị hoàn vũ. Tạo vật chủ tựa như là một mờ mịt truyền thuyết, thật sự chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nhưng lần này bọn hắn cuối cùng có cơ hội nhìn trộm thượng đế toàn cảnh. có thể đối mặt thứ cấp các sinh linh quỷ bái, Đường Luân chẳng qua là lạnh rên một tiếng, toàn bộ người liền từ hoàn vũ trong biến mất. Ít đám thiên tôn kia, sắc mặt của đám giới chủ lập tức cứng lại trên mặt, hồn nhiên không biết tạo vật chủ vì sao có lớn như vậy lửa giận. Lửa giận của Đường Luân cũng không phải châm đối với mấy cái này thứ cấp sinh linh. Hắn tức giận chính là mình như thế chăng cẩn thận, lại sẽ chết ở trong tay của hồng nhãn nữ đồng kia, hơn nữa còn là bị thiêu sống, quả thật là vô cùng nhục nhã. O-O-O-N-G, sống lại sau khi Đường Luân, trước tiên về tới Đường Gia Phù Đảo. Đường Liễu chứ, cút cho ta tới đây. Đường Luân giận dữ hét, nghe được Đường Luân triệu kiến, Đường Liễu trước tiên thi triển đại na di xuất hiện ở Đường Luân trước mặt. Đường Liễu này cũng là một gã đại viên mãn chân thần, nhưng thực lực xa kém xa đám người Đường Vãn, lúc này đây hắn lưu thủ tại Đường Gia, thay gia chủ. Thánh Hoàng Đại Nhân từ trong Thâm Uyên Ma Vực đã trở về. Chúc mừng Thánh Hoàng Đại Nhân, Đường Liễu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vui mừng cười nói. Chúc mừng cái rắm, lão tử là tại Hoàn Vũ trong sống lại, Đường Luân cả giận nói. Đường Liễu mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng ngược lại là hiểu rõ. Nếu như Đông Phương Thuần Quân đều chết hết, trên phù đảo rất nhiều người đều phỏng đoán, hào môn liên minh chỉ sợ là toàn quân bị diệt, này ứng nghiệm bọn họ phỏng đoán. Đường Luân Hoàn Vũ không có vỡ vụn, đối với Đường Gia mà nói đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Nói, thần vực gần nhất chuyện gì xảy ra, Thuần Quân Đại Thánh có hay không trở về? Đường Luân hỏi, Đường Liễu chắp tay một cái nói ra, Thuần Quân Đại Thánh Hoàn Vũ đã vỡ vụn, hắn chỉ sợ đã là thân chết rồi. Cái gì? Đường Luân tròng mắt chừng, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, người đang nói hưu nói vượn cái gì? Đường Luân cũng không kiến thức đến âm dương lô đỉnh một màn kia. Khi hắn nghĩ đến, coi như là Đông Phương Thuần Quân thực bị La Trinh cùng Hàm Thanh Đế tính kế, đã thất bại, cũng không phải cái đại sự gì, bọn họ là thánh nhân, bọn hắn có thể trùng sinh. Hiện tại Đường Liễu nói Đông Phương Thuần Quân đã chết, Đường Luân làm sao có thể thư? Nhìn xem Đường Luân hoài nghi biểu lộ, Đường Liễu vội vàng nói, thuộc hạ không dám nói bậy, một tháng nhiều trước, hoàn toàn chính xác từ một phương hoàn vũ vỡ vụn, suy đoán phương hướng chính là Thuần Quân sinh nhiều hoàn vũ chỗ phương vị. Làm sao có thể, không có hoàn vũ chiến tranh, ai có thể giết Thuần Quân Đại Thánh, Đường Luân vừa nói một bên lắc đầu, hay là không tin. Về sau Hàm Thanh Đế lại đã trở về, hắn xuất lĩnh Hàm gia đệ tử tàn sát phù đảo Đông Phương gia, đem Đông Phương gia cướp bóc hết sạch, Đường Liễu lại nói. Hàm Thanh Đế thật to gan, dám tàn sát Đông Phương gia. Lần lượt từng tin tức giống như tình thiên phích lịch, để cho Đường Luân càng ngày càng phẫn nộ, hắn không biết chính mình sau khi chết chuyện đã xảy ra, nhưng chỉ có Hàm Thanh Đế một người trở về, hắn tự nhiên tính món nợ này đã đến Hàm Thanh Đế trên đầu. Dưới xung động Đường Luân thì đi gây phiền toái cho Hàm Thanh Đế. Nhưng Đường Liễu vội vàng nói, Thánh Hoàng Đại Nhân đừng vội. Hàm Thanh Đế kia đã dám cướp bóc Đông Phương gia, nhất định không có sợ hãi, Thánh Hoàng Đại Nhân nếu là chỉ trước người đi, chỉ sợ chiếm không được tiện nghi. Đợi lát nữa các mặt khác thánh nhân như thế nào? Hào môn liên minh thánh nhân chỉ đã chết một Đông Phương Thuần Quân, những thứ khác thánh nhân đám đều tại trùng sinh, dựa theo thời gian suy đoán, so với Đường Luân cũng muộn không có bao nhiêu. Đường Liễu lời nói này ngược lại là để cho Đường Luân tỉnh táo lại. Hàm Thanh Đế tại bại lộ thân phận của chính mình lúc trước, Đường Luân đã chết, Đường Luân không biết Hàm Thanh Đế chính là Nhạc Ngâm Liễu, cũng không biết Hàm Thanh Đế lấy cái gì lá gan lược kiếp Đông Phương gia phù đảo. Coi như là Đông Phương Thuần Quân chết rồi, hào môn liên minh thánh nhân đám có thể đều không có chết. Hắn một hàm gia lấy cái gì đối kháng bọn hắn những thứ này thánh nhân. Ứng với là có chỗ ỷ lại. Nghĩ tới đây, Đường Luân cũng là không vội, chờ người trong nhà sống lại đi tìm Hàm Thanh Đế suối quẩy cũng không muộn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2437, năng lực. Đường Luân phục sinh sau không đến 2 canh giờ, Phương Thập Hình đã về tới Phương Gia Phù Đảo. Quá trình ước chừng cùng một dạng với Đường Luân, nhưng Phương Thập Hình làm người cẩn thận, đương nhiên sẽ không như Đường Luân như vậy tức giận, mà là tế tế nghe ngóng Hàm Gia một ít chi tiết. Những cái kia thánh nhân đám rơi xuống thời gian không kém bao nhiêu, sống lại thời gian vừa dài vừa ngắn, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Hai ngày kế tiếp, thánh nhân đám liên tiếp phục sinh. Tại Mục Hải Cực Triệu Kiến phía dưới, những thứ này sống lại thánh nhân đám đều tụ ở phù đảo Mục Gia bên trên. Cái gì, ngươi nói là Hàm Thanh Đế tên kia chính là Nhạc Ngâm Liễu? Ánh mắt của Đường Luân lại một lần nữa trừng lớn. Mục Hải Cực nhẹ gật đầu, người chết tương đối sớm, cũng không chứng kiến một màn kia. Một bên Phương Thập Hình cũng nói ra, tên kia một cây trường thương, có thể phá cấm địa không gian áp chế, ở trong cấm địa quá chiếm tiện nghi, chúng ta bó tay với hắn. Lúc ấy duy nhất có thể áp chế Hàm Thanh Đế đấy, cũng chỉ có Linh Xu Phục chế thể. Thực lực của bản thân hắn như thế nào? Đường Luân lại hỏi, Mục Hải Cực suy tư một phen, lập tức nói ra, thực lực của hắn so với ta và ngươi hơi mạnh, so với Thuần Quân huynh hơi yếu. Bất quá Mục Hải Cực nói cái này hơi yếu, là chỉ Đông Phương Thuần Quân chưa từng thi triển tình huống của âm dương hóa thế dưới, làm Đông Phương Thuần Quân hy sinh bản thân thi triển âm dương hóa thế về sau, đương thời thánh nhân sợ rằng cũng không phải đối thủ. Chỉ bằng chút thực lực ấy, hắn liền dám cướp bóc đại ca Phù Đảo. Đường Luân cười lạnh nói, bên cạnh Lãnh Diệu cũng là cười hắc hắc, nghe nói Hàm Thanh Đế còn noi theo Thuần Quân đại thánh của mọi người trong thánh đường triệu tập thánh nhân đám thành lập hào môn liên minh, nhưng bị Chiến Vô Cực cùng thánh nhân châm chọc một trận. Ha ha ha, hào môn liên minh thánh nhân đám lập tức cười vang lên. Bọn hắn am hiểu sâu thánh nhân đám ở giữa xử thế chi đạo, Hàm Thanh Đế làm như vậy tỏ ra quá ngây thơ, cuối cùng phát động một cuộc hoàn vũ chiến tranh rất khó khăn, một điểm này Mục Hải Cực thấu hiểu rất rõ. Bất quá Hàm Thanh Đế có thể trở về, Thuần Quân huynh lại chết, chẳng lẽ cuối cùng cái kia hai đứa bé gái là bị hắn được? Mục Hải Cực suy đoán nói, cuối cùng tại chỗ thánh nhân đám đều không có sống đến cuối cùng nhất, bọn hắn không rõ ràng lắm Thâm Uyên Ma Vực cuối cùng thuộc sở hữu. Coi như là phải thì sao? Đường Luân cười lạnh nói, nơi đây cũng không phải Thâm Uyên Ma Vực, không gian pháp tắc không bị áp chế dưới tình huống, chúng ta sẽ sợ hắn một cái. Đường Luân huynh nói đúng. Chúng ta là hẳn vì Thuần Quân đại thánh đòi lại một câu trả lời rồi. Lãnh Diệu thản nhiên nói, như nếu không được, chúng ta trực tiếp phát động hoàn vũ chiến tranh. Một gã khác thánh nhân cũng nói ra, những thứ này thánh nhân đám một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dạng, trên thực tế cũng tổn lấy một phần tư tâm. Như mọi người liên thủ tàn sát Hàm Thanh Đế, tự nhiên năng được cái kia hai đứa bé gái, dùng để khống chế Thâm Uyên Ma Vực, mà một khi khống chế Thâm Uyên Ma Vực, chỉ sợ cũng thuận lý thành chương biến thành hào môn liên minh thủ lĩnh. Tiếp nhận địa vị của Đông Phương Thuần Quân. Chúng thánh đã quyết định chủ ý về sau, dung thân lóe lên, liền xuất hiện ở Hàm Gia Phù Đảo trên không. Siêu siêu siêu siêu, từng vị thánh nhân lăng không nổi bồng bềnh giữa không trung, tản mát ra khí thế cường đại, lập tức kinh động đến phía dưới Hàm Gia đệ tử. Thiệt nhiều thánh nhân phủ xuống, là hào môn liên minh thánh nhân, nguy rồi, Hàm Gia chúng ta phải xui xẻo, bọn họ là đến báo thù cho Đông Phương gia đấy. Hàm Gia đám đệ tử nguyên một đám thất kinh. Phù đảo này lại lớn như vậy, vạn nhất thánh nhân đám động thủ, chỗ ẩn núp đều không có. Hàm Thanh Đế, cút cho ta đi ra. Đường Luân cái thứ nhất đứng ra, hướng phía phù đảo rít gào nói. Những người khác thánh nhân đám tuy rằng không nói chuyện, nhưng là đem khí tức yên lặng thả ra ngoài, bọn hắn thế tất yếu đem Hàm Thanh Đế bước đi ra. Chỉ chốc lát sau, phù đảo phía dưới sinh ra một hồi không gian ba động, Hàm Thanh Đế cùng Hàm Thương Yên hai người liền từ không gian thông đạo trong dẫm trận tại chỗ mà ra. Hàm Thanh Đế trên mặt mang dáng tươi cười, nhìn qua phía trên Đường Luân cười nhạt một tiếng, Đường Luân huynh, hôm nay vì sao lớn như vậy lửa giận. Trên người của Đường Luân đã nổi lên một tia hỏa diễm, khôi ngô thân hình tản mát ra một cỗ viêm nhiệt khí hơi thở, Hàm Gia đệ tử chỉ cảm thấy như lúc ban đầu giữa hè, toàn thân nóng lên, chợt nghe Đường Luân nói ra, tuy rằng đại ca của chúng ta đã chết, nhưng ngươi đã dám lược kiếp Đông Phương gia phù đảo, chính là đối địch với chúng ta. Lãnh Diệu, Mục Hải Cực còn có những thứ khác thánh nhân đám cũng nhao nhao lộ ra ngay vũ khí, chỉ lát nữa là phải động thủ. Bọn hắn quyết định chủ ý, chính là trước diệt Hàm Thanh Đế thân thể, lại phát động hoàn vũ chiến tranh. Trong Thâm Uyên Ma Vực, những thứ này thánh nhân đám không có Thái Hòa Thần Thương, bọn hắn cầm Hàm Thanh Đế đích xác không có biện pháp. Có thể trong thần vực lại bất đồng, muốn động thủ, Hàm Thanh Đế con mắt khẽ híp một cái, cười lạnh nói, thôi được, cuối cùng phải để cho các ngươi minh bạch, ta đến cùng nắm trong tay dạng gì lực lượng. Bên cạnh hắn Hàm Thương Yên tay phải nhẹ nhàng nâng lên, từng đạo năng lượng màu đen vây quanh Hàm Thương Yên lưu động. Những ngày qua, Hàm Thanh Đế cũng đang suy nghĩ này chiếc nhẫn công dụng. Lang Tuyền Xâm Lâm, Bất Chu Linh Sơn cùng Hồn Hoang cùng Thâm Uyên Ma Vực tuy rằng cùng xưng là tứ đại cấm địa, nhưng Thâm Uyên Ma Vực quả thật cấm địa đứng đầu. Đồn đại khống chế Thâm Uyên Ma Vực năng lượng, đủ để hủy diệt thần vực. Hàm Thanh Đế những ngày này cũng đang tỉnh lại, những cái kia thánh nhân đám sở dĩ không thèm chịu nể mặt mũi. Còn là bởi vì chính mình triển hiện lực lượng không đủ cường đại. Làm năng lượng màu đen này vây quanh Hàm Thương Yên lưu động thời khắc, cả thần vực quang mang cũng dần dần ảm đạm xuống. Xảy ra chuyện gì vậy? Mặt trời biến thành đen. Lúc này mới buổi sáng, như thế nào đen như vậy? Gặp quỷ rồi, ta tại thần vực nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua này các loại tình huống. Trong thần vực một năm bốn mùa, ngày đêm luân chuyển hết sức ổn định, hầu như sẽ không xuất hiện độ lệch. Nhưng hôm nay nhưng xuất hiện ngoài ý muốn, cả thần vực đều hãm vào trong hắc ám, dị tượng này đã dẫn phát không ít thần dân đám bọn chúng suy đoán. Hàm Thương Yên mang tay phải, cùng Hàm Thanh Đế hai người từ dưới đất chậm rãi lơ lửng. Quẩn quanh trên người Hàm Thương Yên năng lượng màu đen, giờ phút này càng là tràn ra khí tức đáng sợ. Hơi thở này cứng rắn đem đường luân giấy lên hỏa diễm ép xuống, nguyên bản nóng bỏng ngọn lửa sáng ngời lại giống như đèn cầy như lửa, tốt không thấy được. Đây là lực lượng gì? Đường luân trên mặt rốt cuộc toát ra kiêng kỵ chi sắc. Mí mắt của Mục Hải Cực cũng nhảy lên vài cái, chỉ sợ hắn thật sự đoán chúng, Thâm Uyên Ma Vực đã rơi vào Hàm Thanh Đế trong tay. Nói như vậy, La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh cái kia hai đứa bé con chỉ sợ đã chết rồi. Mắt thấy song phương chiến đấu hết sức căng thẳng, ngay tại lúc này, một đạo mờ mịt thân ảnh lặng yên hàng lâm tại Hàm Thanh Đế sau lưng. Đều là người mình, cần gì phải chiến ngươi chết ta sống chứ? Hàm Thanh Đế, dừng tay đi. Tiếng nói hạ xuống, một ông lão hiện tại trong giữa không trung. Hốt lão đến rồi, là Hốt lão. Đám người Mục Hải Cực chứng kiến Hốt lão, con mắt cũng là bỗng nhiên sáng ngời. Với tư cách hào môn liên minh một thành viên, những thứ này thánh nhân đám đương nhiên biết rõ, Hốt Diễm mới là hào môn liên minh chân chính hậu thuẫn. Ánh mắt của Hàm Thanh Đế khẽ híp một cái, mặt mày ở giữa sát ý lặng yên biến mất mà đi, Hàm Thương Yên cũng dùng ngón tay giữ ở cái kia chiếc nhẫn. Nguyên bản ảm đạm xuống bầu trời lại nhanh chóng sáng lên, cả thần vực lại lần nữa khôi phục quang minh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2438, nhận đồng. Sự xuất hiện của Hốt Diễm hóa giải song phương khẩn trương thế cục. Nhưng đường luân này một chúng thánh nhân cũng không có bỏ qua. Cuối cùng thánh nhân có thể vô hạn sống lại điều kiện tiên quyết phía dưới, dù cho chết trận bọn hắn còn có thể ngóc đầu trở lại. Hốt lão, người này lang tử dã tâm, từ Thâm Uyên Ma Vực trở về liền lướt cướp Đông Phương ra phù đảo, chúng ta không thể ngồi yên không lý đến. Chúng ta hào môn liên minh sáng tạo, chính là lẫn nhau gắn bó tồn, như thế nào có thể dung nhẫn người này. Hắn là Nhạc Ngâm Liễu. Hắn cùng với Đông Phương gia có thâm cừu đại hận. Thánh nhân đám người nói ta lời nói, tình cảnh trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn. Hốt Diễm hướng chúng thánh phất phất tay, mọi người lúc này mới an tĩnh lại. Hắn nhìn phía dưới Hàm gia đệ tử, vung tay lên một cái phía dưới, hóa thành một đạo màu vàng sáng vòng sáng. Vầng sáng này khuếch tán ra, lập tức công chúng thánh liên thông Hàm Thanh Đế, Hàm Thương Yên vây quanh trong đó. Có mấy lời, hắn cũng không nguyện ý người không có phận sự nghe qua. Thế gian này có chút cừu hận cuối cùng là phải buông, năm đó Đông Phương Thuần Quân đã diệt Nhạc gia phù đảo, Hàm Thanh Đế hiện tại một thù trả một thù, xem như lẫn nhau triệt tiêu, Hàm Thanh Đế cũng không cầu truy cứu phù tang thần mộc phiền toái, mọi người tất cả lùi một bước, các ngươi thấy thế nào? Hốt Diễm nụ cười nhạt nhòa nói, Đường Luân lập tức liền biết, Hốt Diễm ý định ba phải rồi. Trong mắt của Mục Hải Cực cùng Lãnh Diệu cũng là tinh quang lóe lên, hiên viên vệ này là ý định đứng ở Hàm Thanh Đế phía sau. Vì cái gì? Bởi vì lực lượng của Hàm Thanh Đế, Hàm Thanh Đế không nói gì, dù cho Đông Phương Hấu hy sinh chính mình, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hắn cũng chưa từng ý định buông tha cho giết chết Đông Phương gia. Nhổ cỏ tận gốc đạo lý, so với hắn ai cũng hiểu. Bởi vì hắn bản thân liền là bị Đông Phương Thuần Quân coi nhẹ viên kia cây cỏ, tại chuyển thế về sau rốt cuộc bắt được một tia cơ hội, mới có thể báo này đại thù. Bất quá Hốt Diễm ở trước mặt nói như vậy, Hàm Thanh Đế cũng phản bác không được. Mấu chốt nhất là hắn của mọi người trong thánh đường liền suy nghĩ minh bạch, dù cho nắm trong tay lực lượng tuyệt đối, nếu là không có thánh nhân đi theo chính mình, hắn cũng rất khó áp đảo những thứ khác hào phú. Nếu như Đường Luân, Mục Hải Cực, Lãnh Diệu cùng Phương Thập Hình những thứ này thánh nhân chịu trợ chính mình, tình huống lại bất đồng. Hốt lão, ngài lời này là có ý gì? Đường Luân nhíu mày hỏi. Hốt Diễm mặt không đổi sắc nói, ta đã nói rất rõ ràng, hào môn liên minh quần long vô thủ, các ngươi cần một vị thủ lĩnh. Người thủ lãnh này không thể nào là Hàm Thanh Đế. Lãnh Diệu lạnh rên một tiếng, đúng, như gia hỏa này đến lãnh đạo hào môn liên minh, Phương gia ta lúc này rời khỏi, Phương Thập Hình uy hiếp nói. Tuy rằng thánh nhân đám cũng truy cầu lực lượng tuyệt đối, nhưng bọn hắn đi theo Đông Phương Thuần Quân cuối cùng còn có cảm tình. Hàm Thanh Đế chân trước đã diệt Đông Phương gia phù đảo, những thứ khác thánh nhân đám chân sau liền đi theo Hàm Thanh Đế, thánh nhân đám mặt mũi của đặt nơi nào. Khóe miệng của Hốt Diễm có chút nhếch lên nói, một điểm này các ngươi chỉ sợ không có lựa chọn khác. Đám người Mục Hải Cực sắc mặt hơi đổi một chút, bọn hắn căn bản không nghĩ tới Hốt Diễm sẽ kiên định như vậy đứng ở Hàm Thanh Đế sau lưng. Đường Luân càng là giận dữ nói ra, Hốt lão, ngươi làm như vậy, không phụ lòng Thuần Quân Đại Thánh. Hốt Diễm chẳng qua là lắc đầu, đây là đại ca ta quyết định, tin tưởng không bao lâu, đại ca của ta cũng sắp phá vỡ Hỗn Nguyên phong ấn. Đông Phương Thuần Quân cuối cùng chẳng qua là đám hiên viên vệ một con cờ, một cái người phát ngôn mà thôi. Con cờ này đã mất, mà càng có giá trị lợi dụng Hàm Thanh Đế tìm nơi nương tựa mà đến, bàng mịt mù không có lý do gì trận ngoài cửa. Chẳng qua là loại làm này, lại để cho chúng thánh nhân đám thất vọng đau khổ. Thánh nhân đám nghe nói cũng là ngay ngắn hướng biến sắc. Nghe nói Hốt Diễm chẳng qua là yếu nhất một hiên viên vệ. những cái kia càng cường đại hơn Hiên Viên Vệ nếu là bị phóng xuất ra, kết quả sẽ như thế nào? Cả thần vực lại có ai có thể cùng bọn họ chống lại? Nhìn xem im lặng không nói chúng thánh, Hốt Diễm lại an ủi, chư vị yên tâm, tin tưởng không bao lâu, cả thần vực đều muốn tại dưới khống chế của chúng ta, những thứ khác hết thảy ngoài ý muốn, đều sẽ bị chúng ta quét sạch. Thánh nhân đám đã trầm mặc một phen về sau, cuối cùng lựa chọn ly khai. Tuy rằng bọn hắn cực không phục, nhưng cũng không thể tránh được. Nhìn xem Đường Luân, đám người Mục Hải cực âm trầm đè nén gương mặt, trong lòng Đường Luân cũng âm thầm cười lạnh, các ngươi cũng có vào một ngày thời điểm. Chờ cho thánh nhân đám rời đi về sau, Hốt Diễm mới nói với Hàm Thanh Đế, ta đã thực hiện đại ca hứa hẹn, phụ tá ngươi trở thành hào môn liên minh thủ lĩnh. Hàm Thanh Đế lắc đầu, ta người thủ lãnh này chỉ sợ tên có chút không phù hợp thực tế. Bọn hắn hiện tại đương nhiên không phục, bởi vì nay mấy ngày gần đây chỉ là của ta mà thôi, nếu là ta đại ca bàng mịt mù ở đây, bọn hắn cũng không khỏi không phục, Hốt Diễm thản nhiên nói. Nhưng những, này thánh nhân đám am hiểu sâu quy tắc của thần vực, bọn hắn căn bản không sợ tử vong, Hàm Thanh Đế thở dài một hơi. Như Đường Luân tên gia hỏa như vậy bày ra một bộ lợn chết không sợ phỏng nước sôi bộ dạng, dù cho giết hắn trăm ngàn lần thì như thế nào. Mà một khi kéo vào hoàn vũ chiến tranh vũng bùn, ưu thế của Hàm Thanh Đế hắn lại không còn tồn tại, dù sao cũng hoàn vũ trong các sinh linh công phạt. Hốt Diễm cười nhạt một tiếng, đó căn bản không là vấn đề, đại ca của ta có thể trực tiếp giết chết thánh nhân, đến lúc đó, trong thần vực thánh nhân ai dám không nghe. Ánh mắt của Hàm Thanh Đế bỗng nhiên sáng ngời, vậy, lúc nào cởi bỏ hỗn nguyên phong ấn, hết thảy đều đã bố trí xong, cần ngươi đi một chuyến nữa cực bắc chi địa. Hốt Diễm nhàn nhạt nói, ánh mắt tức thì đã rơi vào trên thân Hàm Thương Yên. Vậy đương nhiên tốt, Hàm Thanh Đế gật gật đầu, lúc này đây trở lại phù đảo, cũng không được đến mặt khác thánh nhân đám bọn chúng nhận đồng, để cho Hàm Thanh Đế vô cùng thất lạc. Tiếp theo trở về, hắn đem phóng thích tất cả Hiên Viên Vệ, đến lúc đó hắn thế muốn áp đảo những thứ này ngoan cố không đổi ra hỏa. Làm Hàm Thanh Đế thúc giục chiếc nhẫn kia lúc, trong Lang Tuyển Xâm Lâm Tiên Phủ cũng tương tự chìm vào trong hắc ám. Trong tiên phủ mọi người đối với một màn này cũng thập phần khó hiểu. Thủ đoạn gì, có thể đem toàn bộ thiên đô che đậy. Trong tiên phủ suy đoán một phen về sau, Vũ Thái Bạch cũng không thể tính ra một cái nguyên cớ. Những ngày qua, trong tiên phủ người càng ngày càng nhiều, mỗi ngày đều rất náo nhiệt. Trở về tiên phủ đường, có Hoa Thiên Mệnh còn có La Trinh trả lại Cơ Lạc Tuyết, trừ hai người bọn họ ra, Khổ Đèn cùng Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu hai người cũng bị Vũ Thái Bạch tìm trở về. Mấy vị này đường nguyên bản trong tu luyện tháp ngày đêm tu luyện. Từ trong tu luyện tháp sau khi ra ngoài, nhìn thấy La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh cũng cực kỳ vui sướng. Trong tiên phủ này vài tên đường ở bên trong, vận khí của Cơ Lạc Tuyết kém cỏi nhất, trực tiếp bị người bắt đi làm khôi lỗi, chậm trễ thời gian tu luyện, tu vi so với mặt khác đường yếu đi một bậc. Lúc trước Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu hẳn là 10 vị đường trong thiên phú người yếu nhất, nhưng hắn đặt chân thần vực về sau, liền kế thừa cái nào đó đại tộc tổ địa di tích, một đường thuận buồm xuôi gió. Hôm nay đã tu đến thượng vị chân thần đỉnh phong, bắt đầu trùng kích đại viên mãn cảnh. Còn dư lại đường, dù cho Vũ Thái Bạch xuất mã cũng khó có thể tìm kiếm, mờ mịt lớn thần vực, dù cho Vũ Thái Bạch am hiểu suy diễn, cũng như mỏ kim đáy biển bình thường khó khăn. Cũng may không bao lâu La Tiêu có thể phục sinh, đến lúc đó để cho La Tiêu xuất mã, tất có thể biết được mặt khác đường phương vị. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2439, Vận Khí. Lang Tuyền Xâm Lâm ở chỗ sâu trong, một tòa bích thủy đàm trong nổi lên một làn sóng gợn. Dâm ao ao, Hàm Lưu Tô từ trong đầm nước nhảy lên một cái. Theo sát sau lưng Hàm Lưu Tô còn có một đối với dài khoảng 10 trượng râu, này râu trên mọc đầy gai ngược, mỗi một cái gai ngược trên đều phản xạ diễm lệ sáng bóng, hiển nhiên là có kịch độc bôi lên tại gai ngược bên trên. Này một đôi râu hướng phía Hàm Lưu Tô tốc độ cao cuốn đến, mà Hàm Lưu Tô mũi chân ở trên mặt nước không ngừng mà khẽ chọc. Giống như chuồn chuồn lướt nước một dạng không ngừng né tránh này một đôi xúc giác vây quét. Lưu Tô A-di, cẩn thận, bích thủy đàm một bên, La Niệm lớn tiếng kêu lên. Mắt thấy này một đôi râu muốn đem Hàm Lưu Tô vây khốn thời khắc, Hàm Lưu Tô trong ánh mắt một đạo tử mang giật tán mà ra. Phùng, thổi phồng màu tím dị hỏa xoay quanh mà ra, đưa nàng bản thân bao bọc trong đó. Trong đầm nước hung vật tựa hồ vô cùng kiêng kỵ Hàm Lưu Tô bên ngoài thân dị hỏa, này một đôi lông tuyến căn bản không dám quấn lên đi. Hung vật ở dưới nước phát ra một tiếng thét chói tai, nguyên bản bích hồ nước màu xanh lục lập tức biến thành màu đỏ như máu. Sau đó chỉ có một hình nửa vòng tròn giống như nắp nồi đầu từ dưới mặt nước thò ra, này nắp nồi phía dưới nạm từng đám cây hình cây đinh răng nọc, khi nó nửa cái đầu nổi trên mặt nước về sau, từng đám cây hình cây đinh răng nọc tựa như ám khí một dạng hướng phía Hàm Lưu Tô nổ bắn ra mà tới. Hàm Lưu Tô chứng kiến những độc chất này răng, trên mặt mới có vẻ kinh hoàng. Tuy nói Hàm Lưu Tô có được đại viên mãn chân thần tu vi, nhưng tu vi của nàng là Hàm Thanh Đế cưỡng ép tăng lên, luận chiến đấu kinh nghiệm kém xa Tít Tắp mặt khác đại viên mãn chân thần. Dưới nước con hung thú này tên là Bích Chọc, trong Lang Tuyển xâm lâm số lượng thập phần thưa thớt, thực lực cũng tương đối cường hãn, hoàn toàn chính xác cần đại viên mãn chân thần mới có thể đối kháng. Mắt thấy những độc chất kia răng nổ bắn ra đến Hàm Lưu Tô trước người thời khắc, Hàm Lưu Tô bên ngoài thân phát ra một tia không gian ba động, lập tức từ trên đầm nước phương biến mất, nàng đã thi triển đại na di về tới La Niệm bên cạnh. Rầm rầm, Bích Chọc này đã bị Hàm Lưu Tô chọc giận, hình thể khổng lồ đã đi ra mặt nước đuổi tới, thẳng đến La Niệm cùng Hàm Lưu Tô mà tới. Ừ, C, tiếng rít chói tai âm thanh biểu thị công khai phẫn nộ của nó, hai cái xúc tu càng là dùng tốc độ cực nhanh quật mà tới. Đúng vào lúc này, La Niệm sau lưng lòe ra một đạo phi ánh sáng màu đỏ. Một đạo màu đỏ rực chùm tia sáng, đã hướng phía Bích Chọc biểu bắn đi. Này chùm tia sáng lặng yên không một tiếng động một dạng xuyên thấu Bích Chọc khổng lồ kia đầu, đánh vào thủy đàm bờ bên kia cự mộc bên trong, cũng đem cái kia cự mộc mặc một cái lỗ tròn. Phù phù, này cự thú dường như lập tức bị người hút khô linh hồn một dạng rơi đập ở trong nước, nhấc lên từng tầng một sóng xanh. Hay vẫn là nãi nãi lợi hại, La Niệm xoay đầu lại, mừng rỡ nhìn Lê Lạc Thủy. Lê Lạc Thủy cười nhạt một tiếng, được rồi, các người có thể đi lấy thủy đàm ở dưới đồ. La Niệm nghe được Lê Lạc Thủy lên tiếng, không nói hai lời, một đầu liền đâm vào trong đầm nước. Cách đó không xa Ngự Thần Phong nhìn xem một màn này, lắc đầu, thở dài nói, Bích Chọc huynh, lúc này đây lại để cho ngươi bị thua thiệt, chờ ngươi sống lại, ta an bài cho ngươi một chỗ càng tốt. Những năm này tính tình của La Niệm đã trầm ổn không ít, nhưng đám người Ninh Vũ Điệp cưng chiều phía dưới, bất hảo tính tình cũng không có bị mài đi. Tiểu tử này không biết tìm đọc đi một tí Lang Tuyển xâm lâm điển tịch, lại nói Bích Chọc qua lại địa phương, rất có thể có chí bảo hiện thế. Ngự Thần Phong khống chế Lang Tuyển xâm lâm, đương nhiên biết truyền thuyết này thuần túy thuộc về nói dóc. Trong lịch sử thật có một tên hào môn tử đệ tại đánh chết Bích Chọc về sau, đã lấy được một kiện tín ngưỡng chí bảo, có thể cái kia thuần túy thuộc về vận khí. La Niệm biết truyền thuyết này về sau, vẫn năn nỉ Ngự Thần Phong dẫn hắn đến khai quật bảo vật. Ngự Thần Phong bị La Niệm lừa được nhiều lần như vậy, nơi nào sẽ như ý hắn tâm nguyện. Trong khoảng thời gian này hắn trong tiên phủ hắn một mực trốn tránh tiểu tử này. Có thể hiện trong tiên phủ lại thêm mấy người, một cái trong đó hay vẫn là tiểu tử này nãi nãi. Cái này khá tốt, Lê Lạc Thủy đối với La Niệm càng là ngoan ngoãn phục tùng, mà Hàm Lưu Tô cũng đi theo tham gia náo nhiệt, cuối cùng chỉ có thể khổ trong Lang Tuyển xâm lâm hung vật. Ưng ực, trong đầm nước toát ra liên tiếp bong bóng, Lê Lạc Thủy xuyên thấu qua thủy đàm, dừng ở đáy nước La Niệm. Sợ hắn xuất hiện kia bất ngờ của hắn. Trưởng thành của La Trinh, nàng cái này làm mẹ không có bạn đi theo, La Niệm tự nhiên bị nàng nhìn rất nặng. Chỉ chốc lát sau, mặt nước xôn xao thoáng một phát phá vỡ, La Niệm từ đó chui ra. Đều nói không có khả năng có bảo vật gì, Ngự Thần Phong bất mãn nhìn chằm chằm vào La Niệm, nhưng có chút sau khi lóe lên, một mực nhìn chằm chằm vào tay của La Niệm. Trong tay của La Niệm nhiều hơn một khối xanh mơn mởn tảng đá. Này tượng đầu đá đá cuội bình thường hiện lên hình trái xoan, tản ra đậm đà sinh mệnh khí tức. Ha ha, ta đã nói cái đầm nước này một chắc chắn bảo vật. La Niệm từ trong đầm nước lội tới, bò đến bờ, đem tảng đá kia tung tung, đưa tới trước mặt Lê Lạc Thủy nói ra, nãi nãi ngươi xem, tảng đá kia là cái gì? Lê Lạc Thủy nhìn chằm chằm vào tảng đá kia một phen tường tận xem xét, ánh mắt cũng thập phần kinh ngạc. Nàng duỗi tay đè ở trên tảng đá, cảm ngộ trong đó sinh mệnh chi lực, nhắm mắt đem thần thức rót vào bên trong đó. Mở to mắt sau mới cười nhạt nói, này có thể tính trên một kiện nhị giai tín ngưỡng chí bảo rồi. Hàm Lưu Tô cũng mở to hai mắt nhìn, Niệm Nhi vận khí thật sự là quá tốt, nhị giai tín ngưỡng chí bảo, dù cho trong hào môn cũng hiếm có. Tín ngưỡng chí bảo là trong cấm địa tinh hoa, vô luận là mấy cấp tín ngưỡng chí bảo đều có đặc biệt tác dụng, mỗi một cái hào phú đều hết sức coi trọng. Ngự Thần Phong nhìn xem tảng đá kia cũng là phi thường im lặng. Hắn trưởng khống Lang Tuyền xâm lâm về sau, cũng trong rừng rậm trải vuốt qua một lần. Chỉ tìm được ba cái nhất giai tín ngưỡng chí bảo, một kiện cấp 2 tín ngưỡng chí bảo. Tiểu tử này dễ dàng như vậy tìm được tín ngưỡng chí bảo, Ngự Thần Phong 10 phần bất đắc dĩ thổ lộ một câu, vận cứt chó. Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên cảm nhận được bên ngoài mấy chục dặm, một cỗ hết sức đặc biệt khí tức khuếch tán ra. Trên bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy màu xanh lục, trong lốc xoáy kia tỏa ra kỳ lạ năng lượng, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mấy người. Đó là tiểu sư đệ chỗ tu luyện, đây là thủ đoạn gì? Ngự Thần Phong nhìn chằm chằm vào cái kia vòng xoáy màu xanh lục, mí mắt cũng nhịn không được nữa có chút nhảy dựng. Lê Lạc Thủy chứng kiến cái kia vòng xoáy màu xanh lục, ánh mắt cũng là bỗng nhiên lóe lên. Trong Thâm Uyên Ma Vực phá vỡ âm dương lô đỉnh, chính là luồng năng lượng màu xanh lục này. La Trinh tuy rằng đưa hắn ly khai chuyện của thần vực từ đầu chí cuối đã từng nói qua một lần, nhưng cũng không đề cập loại lực lượng này. La Trinh không nói, Lê Lạc Thủy tự nhiên cũng sẽ không hỏi, nhưng dù cho dùng kiến thức của nàng, cũng nhìn không ra lực lượng này xuất xứ. Trinh Nhi đang tu luyện, chúng ta hay vẫn là không nên quấy rầy hắn, Lê Lạc Thủy thản nhiên nói. Nàng vừa dứt lời, từ trong lốc xoáy kia lao ra một viên xanh mơn mởn ngôi sao, nện trong lang tuyển xâm lâm. Oanh, ngôi sao này nện xuống đến, phương viên hơn 10 dặm mặt đất đều đang chấn động. La Trinh nhìn trước mắt to lớn cạm bẫy, thản nhiên nói, Lạc Tinh Thủ quyết định ở chân lý phương tinh nhiều ít, nhưng của ta chân lý phương tinh là kế thừa bản chủ huyết mạch mà đến, cái kia thủ đoạn gì có thể tăng lên chân lý phương tinh số lượng. Trong Thâm Uyên Ma vực đánh bại Đông Phương Thuần Quân, cuối cùng vẫn là dựa vào Lạc Tinh Thủ. Lúc trước La Trinh cho rằng Lạc Tinh Thủ uy lực không đủ mạnh, một mực chưa từng thi triển, nhưng hiện tại xem ra, vẫn là có bổ cường cần thiết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2440, Hậu cung mâu thuẫn. Ngưng ra càng nhiều nữa chân lý phương tinh, cửu ngũ nhị thất chưa bao giờ suy tư qua vấn đề này. Điều này chân lý làm gốc chủ nắm trong tay, bản chủ có thể tùy tâm sở dục vận dụng. Chân lý phương tinh, đó là quyền chủ chỉ có thủ đoạn, tại quan sát đã đến hỗn độn chỗ đại nhất thống năng lượng ban cho độc nhất vô nhị năng lực. Huyết mạch này tan ra đã cùng bản chủ hòa thành một thể, sáp nhập vào trong huyết mạch của hắn. Mà La Trinh tức thì là bị bản chủ người được chọn, cũng duy nhất kế thừa bản chủ huyết mạch chính là cái người kia. Cửu ngũ nhị thất có thể dạy La Trinh vận dụng chân lý năng lượng thần thông, tỉ như, Lạc Tinh Thủ, có thể thế nào gia tăng chân lý phương tinh, nó còn thật không có suy nghĩ qua. Càng thuần túy huyết mạch, mới có thể ngưng kết xuất càng nhiều nữa chân lý phương tinh, cửu ngũ nhị thất suy đoán nói, nhưng cái đề nghị này đối với La Trinh không dùng được, cuối cùng hắn hiện tại không có khả năng đi thu nạp bản chủ huyết mạch. Còn có một phương pháp, chính là ngươi có thể nhìn thấu phương tinh trong tích chứa chân lý quy tắc. Nghe được đề nghị này, ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên. Chân lý quy tắc, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, lại lần nữa ngưng ra một khối chân lý phương tinh. La Trinh đối với chân lý phương tinh vận dụng, còn dừng lại ở biết bề ngoài mà không biết bề trong tình trạng. Hắn có thể ngưng ra chân lý phương tinh, nhưng đối với này cổ năng lượng huyền ảo cấu thành, hoàn toàn xem không hiểu. Đông Phương Thuần Quân vận dụng âm dương hỗn độn chân ý cũng rất huyền ảo, hóa thành âm dương lô đỉnh về sau, La Trinh cũng tương tự xem không hiểu, thế nhưng không có nghĩa là không có dấu vết mà tìm kiếm. Cho La Trinh đầy đủ thời gian tu luyện âm dương hỗn độn chân ý, hắn cũng tương tự có thể phá hư này lô đỉnh. Có thể chân lý phương tinh trong năng lượng phức tạp, đã không cách nào dùng thiên phú để đền bù, này dính đến toàn bộ hỗn độn tầng chót nhất bí mật, thông qua chân lý phương tinh phản đẩy ra huyền bí trong đó. Quá khó khăn, không đúng. Còn có biện pháp thứ ba, cái kia chính là tu luyện dung đạo năng lượng, tái hiện đại nhất thống năng lượng, đến lúc đó người có thể tu luyện toàn bộ hỗn độn tất cả chân lý, hắc hắc, cửu ngũ nhị thất bỗng nhiên bổ sung một câu. La Trinh biết ra hỏa này là ở chế nhạo chính mình, hắn chỉ có thể trợn trắng mắt. Xem ra trong ngắn hạn muốn có được càng nhiều nữa chân lý phương tinh là không thể nào sự tình, chỉ có thể thảo luận kỹ. Bản chủ tướng huyết mạch để lại cho mình, nhất định có thâm ý khác, nếu như chân lý phương tinh chỉ có thể dừng lại tại loại này giai đoạn. Đối với trợ giúp của La Trinh hoàn toàn chính xác không lớn. Cũng may, Lạc Tinh Thủ, loại này chân lý thần thông, La Trinh cũng có thể nhiều lần vận dụng, đem uy lực của nó tăng lên tới rất đại. Nếu là đem Lạc Tinh Thủ tu luyện tới viên mãn, chỉ cần một quả chân lý phương tinh, cũng có thể phát huy ra không tầm thường uy lực, thành cho hắn một trong đòn sát thủ. Hắn đem chân lý phương tinh tản mất, dung nhập trong cơ thể mình. Ngoại trừ bên ngoài Lạc Tinh Thủ, La Trinh còn cần dung hợp càng nhiều nữa thần đạo. Chẳng qua là hiện giai đoạn vẫn cần chờ đợi phụ thân trở về. Ngay tại lúc này, phía sau hắn truyền đến một hồi tiếng bước chân nhẹ nhàng. Bụi cỏ tách ra hai bên, đương nhiên đó là một bộ quần áo rách dưới Hàm Lưu Tô. Cần phải trở về, Hàm Lưu Tô mặt lộ vẻ cười yếu ớt. La Trinh ở chỗ này tu luyện, bình thường cũng sẽ không có người đến quấy rầy hắn. Hàm Lưu Tô nếu đã tới, trong lòng hắn đã có suy đoán, cha ta trở về rồi sao? Ừ, Hàm Lưu Tô cười nói. Mẹ ngươi cùng La Niệm cũng đã trở lại tiên phủ rồi, để cho ta đến thông chi ngươi. Đi, La Trinh không nhiều lời, tiến lên một chút dắt tay của Hàm Lưu Tô, hướng phía trong tiên phủ chạy như bay. Ngự thần phong đã cho tất cả mọi người đặc biệt chiếu cố, trong tiên phủ người, dù cho chỉ có hạ vị chân thần, cũng có thể trong lang tuyển xâm lâm xuyên thẳng qua không ngại, giống vậy hung vật chứng kiến bọn hắn đều sẽ tự động tránh đi, chỉ cần bọn hắn không đi gây ra những hung vật kia, hung vật quả quyết không sẽ chủ động công kích bọn hắn. Không mất một lúc, La Trinh cùng Hàm Lưu Tô đã trở lại tiên phủ. Vừa mới vừa vào tiên phủ, đã nhiều hơn một tên dáng người khôi ngô người trung niên, một đôi mắt lòe lòe hữu thần, lông mày rậm hắc mà chỉnh tề, giơ tay nhấc chân đều có một cỗ khó có thể kháng cự khí độ. Cha, La Trinh dẫm trận tại chỗ tiến vào bên trong, mỉm cười ý. Hắn không cách nào đem trước mắt La Tiêu cùng vài ngày trước cái kia hấp hối La Tiêu nhận thức làm một người. Hoàn vũ trùng sinh, tương đương với tái tạo, hầu như chính là thoát thai hoán cốt vậy. La Tiêu nguyên bản cùng Vũ Thái Bạch tại nói chuyện với nhau, Trần Hoàng dịch kiếm, đám người Tịnh Vô Huyễn tức thì ngật đứng ở một bên. Chứng kiến La Trinh sau, trong mắt cũng hiện lên vẻ vui sướng. Nhưng La Trinh ngược lại là phát hiện chỗ kỳ quái, liền hỏi cha, mẫu thân cùng La Yên đây. Theo đạo lý mẫu thân cùng Hàm Cửu Di cũng sẽ không vào lúc đó ly khai, liên thông La Yên đều không thấy, đích xác rất cổ quái. La Trinh mới vừa mở miệng nói chuyện, bên cạnh Trần Hoàng dịch kiếm sẽ cùng chính mình nháy mắt, nhưng đã muộn. La Tiêu sắc mặt thoáng lúng túng, chẳng qua là cười ha ha một tiếng, mẹ ngươi nhiều năm như vậy, tính cách còn không có biến, không có việc gì, trong chốc lát ta đi khuyên nhủ là tốt rồi. Tuy rằng La Tiêu không có nói tỉ mỉ, nhưng La Trinh đã hiểu 8-9 phần. Dù cho Lê Lạc Thủy đã trải qua nhiều như vậy, cũng không có trở thấy ý tứ của Hàm Cửu Di. Trở về tiên phủ Lê Lạc Thủy cũng không có cho Hàm Cửu Di sắc mặt tốt, đương nhiên, Hàm Cửu Di cũng không cam chịu yếu thế, những ngày này trong tiên phủ La Trinh thế nhưng là cảm thụ được. Mới vừa ngự thần phong trong rừng rậm cảm giác được La Tiêu hàng lâm, liền cáo chi Lê Lạc Thủy, Lê Lạc Thủy nóng vội phía dưới để cho Hàm Lưu Tô đi thông chi La Trinh, mình cùng La Niệm liền bay nhanh chạy về trong tiên phủ. Nhưng vừa vặn tiến tiên phủ vừa nhìn, Hàm Cửu Di hai mắt đẫm lệ rúc vào La Tiêu trong ngực. Lê Lạc Thủy giấm chua bình lật đầy đất, giận không chỗ phát tiết đúng là xoay người rời đi, bên cạnh La Yên thấy thế tất nhiên là đuổi theo mẫu thân mà đi. Hiện tại không đi sao? La Trinh giảo hoạt cười nói. La Tiêu phất phất tay, một bộ không đếm xỉa tới bộ dạng nói ra, một kiện việc nhỏ, một kiện việc nhỏ. Vũ Thái Bạch cùng Trần Hoàng dịch kiếm đám người mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, khẽ vuốt cằm đồng ý lời của La Tiêu, nhưng hiển nhiên tại áp chế nội tâm vui vẻ. Này dù sao cũng là bọn hắn sư tôn, bọn hắn cũng không dám như La Trinh như vậy tùy ý làm trò đùa. La Tiêu sở dĩ không đuổi theo Lê Lạc Thủy, hoàn toàn chính xác có chuyện quan trọng thương lược, chỉ nghe hắn nói, ta từ Hoàn Vũ trong sau khi rời đi, về trước một chuyến phù đảo, cái kia Bạch Gia Thánh Nhân nói cho ta biết, Đông Phương Gia phù đảo cuối cùng bị Hàm Gia lược kiếp. Nghe nói như thế, đám người La Trinh cũng có chút giật mình, La Trinh mới lên tiếng, ta ngờ tới Hàm Thanh Đế sẽ động thủ, chẳng qua là không nghĩ tới hắn lại nhanh như vậy. Ồ, Trinh Nhi như thế nào ngờ tới hay sao? La Tiêu có chút bất ngờ. Lần trước tại Phù Tang Thần Mộc, hai cha con gặp qua một lần, nhưng lúc đó cũng là vội vàng, rất nhiều chi tiết không có nói rõ. Lúc này đây hắn tự nhiên sẽ đem trong Thâm Uyên Ma Vực chi tiết, từ đầu chí cuối báo cho La Tiêu biết, kể cả nhạc ngâm liễu chuyển thế vân vân. La Tiêu biết việc này về sau, cũng có chút giật mình, cái kia cặp mi khẽ trao lại, mới lên tiếng, ta nghe Bạch Tự Hành từng nói. Hàm Thanh Đế kia của mọi người trong thánh đường tuyên bố lập lại hào môn liên minh, dùng uy vọng của hắn, mặt khác thánh nhân tất nhiên là không theo, còn bị Chiến Vô Cực làm nhục một trận, việc này cuối cùng không có kết quả. Lập lại hào môn liên minh, La Trinh cùng Vũ Thái Bạch liếc nhau một cái, Tịnh Vô Huyễn cũng đang suy tư Hàm Thanh Đế hành động này phía sau ý nghĩa. Bọn họ cùng Hiên Viên Vệ ở giữa cuối cùng có một trận chiến, mà hào môn liên minh cái này kết quả, trên thực tế chính là do Hiên Viên Vệ một tay dìu dắt lên. Hàm Thanh Đế kia cử động này ý vị như thế nào liền không cần nói cũng biết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2441, phá phong ấn. Hàm Thanh Đế không có khả năng đạt được thánh nhân đám bọn chúng ủng hộ, hơn nữa đã từng cái kia hào môn liên minh thánh nhân đám, khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn, Vũ Thái Bạch nhanh chóng điểm ra mấu chốt của vấn đề. Đông Phương Thuần Quân trong thời gian hải kinh doanh nhiều năm như vậy, dựa vào không chỉ là thực lực, còn có cộng đồng lợi ích cùng uy vọng. Muốn cho Mục gia, Lãnh gia những thứ này hào môn liên minh thánh nhân sống lại sau khi, không đi gây phiền toái cho Hàm Thanh Đế liền coi là không tệ. Ai biết La Tiêu bỗng nhiên lắc đầu, tình huống chỉ sợ không giống như sự tưởng tượng của chúng ta, những cái kia thánh nhân đám trước ta trùng sinh, nghe nói vài ngày trước từng tụ ở Hàm gia phù đảo, tựa hồ cũng không động thủ. Vũ Thái Bạch cùng Trần Hoàng dịch kiếm lông mi cũng là nhẹ nhàng giơ lên. Ngược lại là La Trinh mở miệng nói, có thể đem hào môn liên minh đám kia thánh nhân đám bọn chúng lửa giận đè xuống. Chỉ sợ cũng chỉ có người kia. La Tiêu gật đầu, phản ứng của La Trinh cũng không tính chậm. Vũ Thái Bạch cũng ở trong khoảnh khắc hiểu được, sư tôn là chỉ Hiên Viên Vệ kia. Bọn hắn xưng người này là Hốt Lão, La Trinh nói ra. Tịnh Vô Huyễn tức thì nói ra, ý tứ của các ngươi là Hiên Viên Vệ tưởng muốn lợi dụng Hàm Thanh Đế. La Tiêu nhẹ gật đầu, nhíu mày nói ra, Đông Phương Thuần Quân đã chết, đối với đám Hiên Viên Vệ mà nói cũng đã là quá khứ, như các ngươi từng nói, Hàm Thanh Đế nắm trong tay Thâm Uyên Ma Vực. Đám Hiên Viên Vệ sẽ cần Hàm Thanh Đế đến cởi bỏ Hỗn Nguyên phong ấn, lúc này mới là chúng ta phiền toái lớn nhất. Vị hốt xiếm kia chẳng qua là hiên viên vệ trong nhỏ yếu nhất một người, cho nên năm đó nhốt hỗn nguyên phong ấn của hốt xiếm cũng không hoàn chỉnh, mới có thể bị Đông Phương Thuần Quân phóng xuất, như những thứ khác mấy hiên viên vệ bị Hàm Thanh Đế phóng xuất ra, hậu quả đem không chịu nổi Thiết Lập. La Tiêu cùng Cưu Thánh, còn có Cố Bác ba người năm đó kế hoạch, chẳng qua là đem một hốt xiếm tính toán ở bên trong. Đối mặt kia mấy hiên viên vệ hắn, La Tiêu căn bản không có đầu mối, thực lực của ít hiên viên vệ kia vượt xa thánh nhân phía trên, căn bản là không thể chiến thắng đối thủ. Chứng kiến La Tiêu trên mặt một tia vẻ lo lắng, đám người Vũ Thái Bạch cùng Tịnh Vô Huyễn liếc nhau một cái, sau đó Vũ Thái Bạch mới nhìn qua La Trinh cười nói, có chút tin tức, người cũng không báo cho biết sư tôn sao. Tin tức gì, La Tiêu cũng có chút kỳ quái, nhìn Vũ Thái Bạch ý tứ này, những tin tức này tựa hồ có thể đủ để ảnh hưởng toàn bộ đại cục, nhưng điều này có thể sao? Tại Phù Tang Thần Mộc trong ngục giam Hải Nhi không kịp nói tỉ mỉ, lúc trước mẫu thân cùng ta bị khốn ở dưới mặt đất. La Trinh chỉ có thể đem bên ngoài thần vực chuyện tình, lại hướng phụ thân nói một lần. Nói cách khác, Lê Tộc Cường Viện ngay tại bên ngoài thần vực. Dù cho dùng La Tiêu Chi trầm ổn, giờ phút này cũng là mừng rỡ, thanh âm cũng tăng lên. Hắn đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Chính là như vậy, La Trinh hồi đáp, được, tốt, tốt. Đứng ở trên sảnh đường đầu La Tiêu một nói liên tục ba cái tốt chữ, thở một hơi thật dài, nhìn xem con của chính mình, mặt mày ở giữa thần sắc ý tứ sâu xa. Hắn cùng với Cố Bác còn có Cưu Thánh năm đó các loại vắt hết óc, bố cục tại đại diễn chi vũ, đem một tia hy vọng cuối cùng ký thác trên người La Trinh, mục đích chính là vì đối kháng Đông Phương Thuần Quân. Nhưng trong sự thực mặt sau sự tình phát sinh, sinh ra cực lớn độ lệch. Cuối cùng toàn bộ thế cục đều là động thái phát triển, bất kỳ một cái nào hơi nhỏ độ lệch cũng có thể làm cho cuối cùng hướng đi phát sinh biến hóa cực lớn. La Tiêu coi như là lại có thể bố cục, cũng không khả năng đem hết thảy đều vững vàng nắm ở trong tay. Hắn không có khả năng tính tới La Trinh bởi vì một lão thử, khuấy loạn hào môn liên minh kế hoạch, dẫn đến Đông Phương Thuần Quân sớm vẫn lạc, kia đường của hắn đám thậm chí cũng không thể lớn lên. Cũng càng thêm không có khả năng tính tới Nhạc Ngâm Liễu trùng sinh, do đó thay thế Đông Phương Thuần Quân, đi nắm trong tay Thâm Uyên Ma Vực. Hiển nhiên này kia bên trong mà sinh ra người lớn nhất độ lệch, chính là La Trinh ly khai thần vực, đã tìm đến cái kia ít bị ngạn cảnh cường viện. Chúng ta hẳn gặp gỡ bọn họ, La Tiêu nói, bất quá bây giờ, ta trước đi tìm mẹ ngươi. Sau đó La Tiêu liền rời đi, nhìn xem phụ thân vội vàng bóng lưng, đám người La Trinh trên mặt đều treo mỉm cười. Giải quyết mẫu thân cùng Hàm Cửu Di ở giữa mâu thuẫn, đã đủ phụ thân uống một bầu. Kiến Mộc Chi Đình, Hàm Thanh Đế cùng Hốt Diễm chắp hai tay sau lưng, ngật đứng ở một cây khá cao trà cây bên trên. Phía dưới Hàm Thương Yên ngồi xếp bằng, từng sợi năng lượng màu đen vây quanh hắn không ngừng mà chảy xuôi theo. Hỗn nguyên phong ấn này vì sao lợi hại như vậy, cho dù là Hốt lão cũng không cách nào giải trừ, thì là người nào thi triển bực này lợi hại phong ấn? Hàm Thanh Đế lạnh nhạt hỏi. Hàm Thanh Đế cũng có chút kỳ quái, có thể thi triển bực này lợi hại phong ấn người, giết chết ít hiên viên vệ này chỉ sợ cũng không nói chơi chứ. Khóe miệng của Hốt Diễm mỉm cười, liền nói, hỗn nguyên phong ấn đương nhiên lợi hại, ban đầu là họ Viên đem chúng ta dẫn chỗ này mới có thể thi triển, bất quá đây cũng không phải là họ Viên lực lượng của chính mình. Hỗn nguyên phong ấn vốn là thần vực chỉ có chi vật, hắn chẳng qua là dẫn di chuyển mà thôi, quy kết đứng lên, này phong ấn xem như Si Vưu tự tay bố trí, đương nhiên là lợi hại. Si Vưu tự tay bố trí, Hàm Thanh Đế cũng là cả kinh, Đông Phương Thuần Quân thông qua Lê Lạc Thủy biết chuyện của mẫu thế giới, Hàm Thanh Đế tự nhiên cũng đại khái có chút hiểu. Hắn biết Si Vưu chính là sáng tạo thần vực chi nhân, lớn như vậy có thể, căn bản là hắn không cách nào tưởng tượng tồn tại. Hốt Diễm gật gật đầu, đại ca của ta sớm đã ngờ tới, cởi bỏ hỗn nguyên phong ấn phương pháp xử lý chỉ tồn tại ở Thâm Uyên Ma Vực, bây giờ là liệu đúng rồi. Lúc trước Hốt Diễm đã dùng hết tất cả loại thủ đoạn, tưởng muốn mạnh mẽ công phá hỗn nguyên phong ấn, nhưng cũng không thể thu được hiệu quả. Hàm Thương Yên đầu ngón tay chảy năng lượng màu đen, không ngừng mà cuốn về phía trước hình cầu. Những thứ này năng lượng màu đen đang tại từng điểm ăn mòn hình cầu ngoại bộ, tuy rằng mỗi một nguồn năng lượng chỉ có thể ăn mòn ra thật nhỏ vết khắc, nhưng hỗn nguyên phong ấn này không chịu nổi liên tục không ngừng năng lượng màu đen ăn mòn. Sau một ngày, hỗn nguyên phong ấn trung ương đã hơn nhiều một cánh tay to vết sâu. Hai ngày sau, vết sâu rơi xuống càng lớn. Ba ngày sau, cả trong cái hỗn nguyên phong ấn đã không hoàn chỉnh, có thể chứng kiến vết sâu khoảng cách cùng người ở bên trong người đã quá gần. Ngay tại lúc này, trong hỗn nguyên phong ấn Phổ Triết mới lên tiếng, tốt rồi. Có thể để cho hắn tránh đi một ít. Hàm Thanh Đế gật gật đầu, phía dưới Hàm Thương Yên đã thu tay lại, nhẹ nhàng nhảy lên, liền cách xa cái kia cái hình cầu. Sau đó bọn hắn liền cảm giác được hình cầu trong tản mát ra một cỗ mạnh mẽ mà hơi thở bá đạo. Phảng phất có một cái khôi ngô hung thú, tưởng muốn từ trong phong ấn giãy giụa đi ra. Tạch, theo một đạo nứt ra tiếng vang truyền đến, câu thúc phổ chiết địa cầu trong cơ thể xuất hiện một vết nứt. Phá cho ta, hỗn nguyên phong ấn này cuối cùng vẫn là không thể thừa nhận lực lượng của phổ chiết, bị ăn mòn chính giữa bộ phận hoàn toàn cắt đứt. Cuối cùng chỉ có một khôi ngô thân hình từ trong hỗn nguyên phong ấn chui ra, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía trên không kích bắn đi. Ha ha ha, nhiều năm như vậy, ta rốt cuộc đi ra. Phổ chiết phóng túng tiếng cười vang tận phía chân trời, đã liền kiến mộc phía trên ngọn cây đều tùy theo chập chờn. Hắn bị nhốt lúc này nhiều năm như vậy, hiện tại không có câu thúc trời cao mặc chim bay, tất nhiên là tốt không thoải mái. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2442, Vương con gái. Phổ chiết bay trên trời cướp một vòng lớn về sau, mới hướng phía kiến mộc kích xạ mà tới. Hốt Diễm cùng phổ chiết hoàn toàn là hai loại tính cách. Hốt Diễm những năm gần đây này, đều rất ít ở trước mặt người ngoài triển lộ thực lực của chính mình. Thậm chí người ngụy trang một tên chân thần cảnh lão giả, tiềm phục tại một tòa nho nhỏ bên trong tòa thần thành. Đã liền Đông Phương Thuần Quân cũng chỉ biết là Hốt Diễm là một bỉ ngạn cảnh cường giả, cũng không biết này ít bỉ ngạn cảnh cường giả đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, làm người thập phần ít xuất hiện. Nhưng phổ chiết cùng Hốt Diễm lộ ra lại chính là hai thái cực rồi. Tạch, phổ chiết hạ xuống lập tức, giẫm nát kiến mộc kiên cố chủ cán bên trên. Tuy nói sao Bắc Cực vực đã biến thành một mảnh tử vực, kiến mộc giống như một viên chết mộc, nhưng kiến mộc bản thân hay vẫn là sống sót, nếu không cũng không khả năng gắn bó hỗn nguyên phong ấn. Cho dù là thánh nhân tưởng muốn chém đứt cường tráng chủ cán cũng không dễ dàng. Nhưng phổ chiết một cước đạp xuống đến, chủ cán mặt ngoài lập tức xuất hiện một đạo dọc theo vết rạn, tựa hồ hắn hơi vừa dùng lực, toàn bộ chủ cán đều lên tiếng mà đứt. Tốt hơi thở bá đạo, cảm nhận được phổ chiết tản mát ra khí tức, Hàm Thanh Đế cũng là kinh hãi. Đó là đạo chi chân ý khí tức, thánh nhân đám đối với đạo chi chân ý luôn chạy theo như vịt, cho dù là tàn thiên, cũng tu luyện siêng năng. Hàm Thanh Đế cảm thụ qua mấy loại đạo chi chân ý, nhưng chưa bao giờ được chứng kiến bá đạo như vậy đạo chi chân ý. Ngươi, rất không tồi, phổ chiết vỗ vỗ bờ vai của Hàm Thanh Đế, so với Đông Phương Thuần Quân phế vật kia mạnh hơn. Nghe nói như thế, lông mày của Hốt Diễm hơi nhíu xuống. Hốt Diễm nâng đỡ Đông Phương Thuần Quân nhiều năm như vậy, cuối cùng có chút cảm tình. Người ta vừa mới chết đã bị cho rằng phế vật, Hốt Diễm tự nhiên có chút phản cảm. Chỉ là ở bọn này hiên viên vệ ở bên trong, thực lực của Hốt Diễm yếu nhất, địa vị cũng là thấp nhất, hắn cũng không thể ngay mặt nói cái gì. Hàm Thanh Đế ngược lại là mỉm cười, Thuần Quân Đại Thánh sợ là duy nhất đem đạo chi chân ý tu thành viên mãn người, của mọi người thánh bên trong đi ở phía trước nhất, muốn Thuần Quân Đại Thánh là phế vật, chúng ta đây mặt khác thánh nhân càng ngay cả phế vật cũng không bằng. Hốt Diễm bất ngờ nhìn Hàm Thanh Đế liếc mắt, nhưng rất nhanh biết dụng ý của Hàm Thanh Đế. Hắn lời nói này nghe làm như lời nhún nhường, trên thực tế là tại báo cho hiên viên vệ biết, hắn liền hoàn chỉnh đạo chi chân ý đều không có, đây là muốn tranh công muốn phần thưởng. Phổ chiết sau khi nghe xong cười ha ha, đạo chi chân ý của Đông Phương Thuần Quân là đại ca truyền cho âm dương hỗn độn chân ý của hắn, ngươi nếu muốn tu luyện, chờ đến đại ca phong ấn cởi bỏ về sau, lại để cho đại ca truyền thụ cho ngươi cũng không muộn, chuyện nào có đáng gì. Cho ngươi đầy đủ thời gian, cuối cùng cũng có thể đặt chân chân ý chi hải, có thể hay không vượt qua, bất quá có thể hay không vượt qua, vậy khó nói. Nghe nói như thế, Hàm Thanh Đế lập tức đại hỉ. Kỳ thật âm dương hỗn độn chân ý của Đông Phương Thuần Quân từ đâu tới, Hàm Thanh Đế rất rõ ràng. Nhưng Bàng Miểu truyền thụ cho Đông Phương Thuần Quân là một quả đặc biệt phạm văn. Bàng Miểu truyền thụ một đạo đặc thù pháp môn cho Đông Phương Thuần Quân, để cho Đông Phương Thuần Quân có thể từ phạm văn trong hấp thụ âm dương hỗn độn chân ý. Hàm Thanh Đế rình coi trí nhớ của Đông Phương Thuần Quân, cũng có thể chứng kiến cái viên này phạm văn, nhưng hắn căn bản nhìn không ra này cái phạm văn ý nghĩa, càng không cách nào từ phạm văn trong quy xuất âm dương hỗn độn chân ý bổn thiên rồi. Dưới mắt phổ chiết là đã đáp ứng chính mình, có thể Bàng Miểu cuối cùng không nói gì, Hàm Thanh Đế lúc này rèn sắt khi còn nóng, chắp tay hướng Bàng Miểu chỗ ở hỗn nguyên phong ấn hỏi không biết Bàng Miểu đại nhân có hay không cam tâm tình nguyện truyền cho ta âm dương hỗn độn chân ý. Hình cầu trong Bàng Miểu nhàn nhạt nói, như phổ chiết từng nói, còn đây là việc rất nhỏ. Hàm Thanh Đế trong mắt tinh quang hiện lên, chỉ nói chúng ta hay vẫn là mau mau giải trừ phong ấn tương đối khá. Sau đó Hàm Thương Yên trong tay lại lần nữa quẩn quanh ra một mảnh dài hẹp hắc mang. Ly khai thần vực đối với chân thần mà nói, không phải là một chuyện dễ dàng. Phía trên thời gian hải khu vực, trên bầu trời lúc giữa cách hơn 10 tòa khổng lồ hoàn vũ, tùy tiện xâm nhập thánh nhân đám bọn chúng thể nội thế giới là chuyện rất nguy hiểm. Dù cho đi vòng trên bầu trời hoàn vũ, ở phía chân trời đỉnh cao nhất cũng lúc giữa cách tầng một cường đại không gian pháp tắc. Thượng vị chân thần rất khó phá mở tầng này không gian pháp tắc. Đại viên mãn chân thần cùng á thánh ngược lại là có năng lực đem phá vỡ, có thể không có người phải làm như vậy. Ngoại trừ thánh nhân ra, những người khác bước vào ngoại vực đều là chỉ còn đường chết, hầu như tất cả chân thần môn đều biết. Nếu là thánh nhân muốn rời khỏi thần vực, cái kia đơn giản, chỉ có hai trình tự, tiến vào hoàn vũ, ly khai hoàn vũ. Dưới sự trợ giúp của La Tiêu, La Trình cùng Lê Lạc Thủy lại lần nữa về tới đại diễn chi vũ. Dựa theo hoàn vũ thời gian tính toán, hắn đã rời đi nhiều hơn 200 năm, chút thời gian này, dù cho đối với thần hải cảnh mà nói đều không lâu lắm xa, La Trình nhớ tới hoàn vũ trong những người bạn này đám. La Tiêu nhìn ra con trai tâm tình, cười nhạt một tiếng, trước mang vi phụ đi bái phỏng cái kia ít bị ngạn cảnh tiền bối đi, đã trở về thời điểm, ta sẽ dẫn ngươi ngao du hoàn vũ. La Trình nhẹ gật đầu, La Tiêu khẽ ngoắc một cái phía dưới, liền cấu trúc một cái nối thẳng hoàn vũ đỉnh không gian thông đạo. Ba người không trở ngại chút nào xuyên thấu hoàn vũ đỉnh, cũng đứng ở thần vực đỉnh. Này to lớn mặt bằng nhìn một phát là thấy hết, nhưng bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, thị lực đã đến tại chỗ rất xa liền bắt đầu mơ hồ, bọn hắn cũng không chứng kiến cái kia ít bị ngạn cảnh cường giả. Cái hướng kia, La Trình đối với thần vực bên trong hiểu rõ không có sâu như vậy, nhưng hắn thế nhưng là từ tất cả góc độ quan sát qua thần vực bản thân. Xác định đại diễn chi vũ phương vị về sau, chỉ ra Kim Lão cùng Minh Vi chỗ phương vị cũng không khó. La Tiêu lại lần nữa mang theo hai người đại Nazi, rời mấy lần về sau, bọn hắn rốt cuộc thấy được một vòng xoáy khổng lồ từ đằng xa dâng lên. Phải là cái kia, La Trình nói ra, uy thế thật là mạnh mẽ. Chứng kiến cái kia lốc xoáy rất lớn, ánh mắt của La Tiêu cũng là lóe lên, trong vòng xoáy này tích chứa lực lượng, tuyệt đối không phải một tên thánh nhân có thể tạo. O-O-O-N-G, làm ba người lại lần nữa đại Nazi, từ không gian thông đạo trong đi ra lúc, một cái thanh âm nhàn nhạt đã truyền đến. Lần trước một cái không biết sống chết ra hỏa chạy đến bị giết, tựa hồ còn không có hấp thụ giáo huấn. Ồ, La Trình, ngươi tại sao trở lại? Nói chuyện chính là Trì Nghĩa. Kim Lão, đám người phù nhị ngồi xếp bằng, chính đang khôi phục tiêu hao hết lực lượng, nghe được lời của Trì Nghĩa cũng nhao nhao mở to mắt. Ánh mắt của mấy người bọn họ nhanh chóng đã rơi vào La Trình sau lưng trên thân La Tiêu cùng Lê Lạc Thủy. La Tiêu mặc dù là thánh nhân, nhưng tại bọn họ trong mắt cùng đại viên mãn chân thần không có khác nhau. Có thể Lê Lạc Thủy lại bất đồng, máu ngưng bảo thể bọn hắn liếc mắt có thể nhìn ra, tuyệt đối không có khả năng là thần vực kết quả. Bọn hắn chẳng qua là nghi hoặc, ai nguyện ý hy sinh chính mình tế ra âm dương lô đỉnh, luyện thành này tôn bảo thể. La Trình, bọn hắn là ai? Kim Lão nhanh hỏi tiếp, là cha ta cùng nương hôn, La Trình mỉm cười, bọn hắn tưởng muốn gặp các ngươi một chút. Giống như vừa mới, La Trình hắn cha trực tiếp bị đám người Kim Lão coi thường, ánh mắt của bọn hắn đồng loạt nhìn chằm chằm vào Lê Lạc Thủy. Mẫu thân, nàng kia chẳng phải là, Trì Nghĩa là trước hết nhất hiểu được, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2443, Lục Văn Định huyết bí trùng. Ngọc Thiềm Sơn là một chỗ tụ linh phúc địa, cũng là vương tộc hạch tâm địa đái. Từng sàn tinh xảo cung điện vây núi xây lên, rõ ràng rành mạch trưng bày ở trên sườn núi. Một cuộc mưa rào tầm tã sắp tiến đến, dụ triển khai trên Ngọc Thiềm Sơn một mảng ánh sáng. Này màng ánh sáng đem cả tòa núi đều bảo vệ ở trong đó, không từng có một giọt nước rơi xuống. Lạc Thủy ngay tại trận mưa lớn này trong sinh ra, lúc trước Lê tộc chín bộ quốc khánh 3 tháng, có thể tưởng tượng Si Vưu rất là yêu thích tiểu nữ nhi này. Khi đó Lê tộc cùng đế Hồng Thị tuy rằng nhiều lần có mâu thuẫn, nhưng tổng thể cục diện hết sức vững chắc. Thân là đại tù trưởng tiểu nữ, Lạc Thủy từ gia sinh ra được tác động rất nhiều tộc lòng của người ta. Lúc kia Trì Nghĩa còn không có lọt vào lưu vong, là biết rõ Lạc Thủy tồn tại. Bất quá dùng Trì Nghĩa ban đầu ở Lê tộc địa vị, cũng chưa gặp qua Lạc Thủy bản thân, hiện tại cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Đứng lên đi, không cần đa lễ rồi, ta đây một nữ vương chỉ sợ đã tên có chút không phù hợp thực tế rồi, Lê Lạc Thủy thản nhiên nói. Tuy nói toàn thân thế cục chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Ít nhất nàng cùng nữ nhi của chính mình gặp lại với nhau, phu quân cũng trở về. Có thể toàn bộ cửu Lê hậu nhân đều tan thành mây khói, trong mẫu thế giới Lê tộc như thế nào? Đại tù trưởng lại như thế nào? Ít Si Vưu về kia lại như thế nào, nàng căn bản không dám suy nghĩ. Đám người Kim Lão cùng Trì Nghĩa chậm rãi đứng dậy, chợt nghe Kim Lão sắc mặt kiên định nói, mặc kệ chúng ta cửu Lê như thế nào, người thủy chung đều là của chúng ta nữ vương. Ánh mắt nhìn Ít Si Vưu vệ này, Lê Lạc Thủy miễn cưỡng cười cười, trong lòng hết sức vui mừng. Ít Si Vưu vệ này nếu là trở lại mẫu thế giới, bằng vào thực lực của bọn hắn, đầu nhập vào những thứ khác đại thế lực, cũng tương tự có thể thu được hậu đãi hồi báo. Dù cho cửu Lê đã sa sút đến như vậy, bọn hắn như trước kiên định đứng ở phía bên nàng, hoặc có lẽ là đứng ở cửu Lê bên này, một điểm này càng thêm đáng quý. Nữ vương đại nhân, tại ta bị lưu vong lúc trước, đế Hồng Thị muốn cùng ta cửu Lê trác lộc một trận chiến, không biết về sau tình hình chiến đấu như thế nào. Trì Nghĩa hỏi, cho dù căn cứ lời của La Trinh suy đoán, Cửu Lê đã toàn tuyến bại lui, nhưng ít si vưu vệ này hay vẫn là muốn biết xác định đáp án, cứ việc này sẽ câu dẫn ra Lê Lạc Thủy một ít không hồi ức tốt đẹp. Trác Lộc một trận chiến, chính là Lê tộc ta mạng vận chuyển gãy, trận chiến ấy, Lê tộc chúng ta bại rất thảm, cho dù là phụ thân cũng tại một trận chiến kia trong bị thương. Lê Lạc Thủy cúi đầu lẳng lặng nói ra, đại tù trưởng thực lực một mực mạnh hơn Đế Hồng Thị, si vưu vệ Lê tộc ta cũng so với Hiên Viên vệ lợi hại hơn một bậc, tại sao lại thảm bại? Kim Lão nhíu mày hỏi, ở trong mắt Kim Lão, Cửu Lê thực lực cường đại như vậy, trong mẫu thế giới có thể không người có thể dung chuyển. Chúng ta cũng cho là như vậy, có thể Trác Lộc một trận chiến, Liệt Sơn Thị đứng ở Đế Hồng Thị bên kia. Lê Lạc Thủy lắc đầu hồi đáp, cái gì? Sắc mặt của đám người Kim Lão lập tức đại biến, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được. Liệt Sơn Thị ở Trách một góc, cùng với các đại tộc nước giếng không phạm nước sông, cùng Đế Hồng Thị càng là có không ít liên quan, vì cái gì bọn hắn sẽ đứng ở Đế Hồng Thị bên kia, Trì Nghĩa thì thào nói ra. Cho dù những người này rời xa mẫu thế giới nhiều năm như vậy, nhưng đối với trong mẫu thế giới đại thế lực hút mắc vẫn là vô cùng rõ ràng. Liệt Sơn Thị thần nông đại đế trong mẫu thế giới dùng nhân nghĩa chứ danh, bọn hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Liệt Sơn Thị sẽ dùng lý do gì đối với Cửu Lê ra tay. Lê Lạc Thủy lắc đầu, không rõ ràng lắm, cha không có nói cho ta biết đám nguyên nhân, hắn chẳng qua là để cho ta đám ly khai. Dù cho đúc thành thần vực chiếc thuyền này để cho các ngươi ly khai, cũng không khả năng chỉ cho các ngươi một bài thuyền, để cho mấy hiên viên vệ cũng có thể diệt tộc. Phù Nhị nói đến một nửa, Kim Lão nhẹ nhàng đụng phải hắn thoáng một phát, hắn mới phản ứng tới, còn nói thêm, thật có lỗi, ta không phải là hoài nghi đại tù trưởng an bài, chẳng qua là này rõ ràng không hợp lý. Thần vực, có viên thừa đạo hộ giá hộ tống, Lê Lạc Thủy suy nghĩ một chút, hồi đáp. Trì Nghĩa cũng nhịn không được nữa nói ra, viên thừa đạo. Tam tinh si vưu vệ, thực lực quá yếu, dùng chiến lực của hắn còn thiếu rất nhiều tư cách bảo hộ nữ vương. Phù Nhị, Kim Lão không từng nghe nói qua viên thừa đạo người này, nhưng Trì Nghĩa biết. Người này thực lực không mạnh, nhưng vô cùng có mưu lược, là Lê tộc so sánh nổi tiếng một vị quân sư, có thể bàn về sức chiến đấu, người này tại Lê tộc xa xa chưa được xếp hạng. Theo lý thuyết dù cho Cửu Lê dù thế nào thảm bại, dù thế nào suy sụp, ít nhất cũng có mấy tên cường giả hộ giá hộ tống. Đừng nói Kim Lão như vậy ngũ tinh si vưu vệ, dù cho 81 ma thần ra hết cũng rất bình thường. Lê Lạc Thủy không biết đáp lại như thế nào, cũng rơi vào trong trầm tư. Đúng vậy, phụ thân vì sao lại như vậy an bài? Ngay tại lúc này, một cái rộng lớn cánh tay vần quanh tại đầu vai của Lê Lạc Thủy, La Tiêu cười nhạt một cái nói, chỉ là vì Lê tộc tồn lưu những huyết mạch này, còn không bằng phái một Lê tộc cường giả đem tất cả Lê tộc nhân giả bộ vào bên trong đó, sau đó đào tẩu mới nhất nhanh và tiện, dù sao hỗn độn rộng lớn như vậy, cái kia Đế Hồng Thị làm sao tìm được. Không biết ta nói đúng hay không? La Tiêu như vậy hỏi lại phía dưới, ngược lại là để cho Kim Lão, đám người Phù Nhị hơi sững sờ. Mặc dù biết người này thánh nhân là phu quân của Lê Lạc Thủy, nhưng bọn này si vưu vệ cũng không có hứng thú, giá trị cho bọn họ tôn kính là Lạc Thủy cùng La Trinh. Nói cũng đúng, Kim Lão gật gật đầu, cái kia ít bị ngạn cảnh cường giả thể nội thế giới, đem tất cả Cửu Lê tộc nhân giả bộ ở trong đó cũng không thành vấn đề. Có thể si vưu cũng không có làm như thế, nói rõ hắn là vụng trộm đem chiếc thuyền này cho phép cất cánh ở trong hỗn độn, những người khác cũng không biết rõ tình hình, La Tiêu tiếp tục nói. Dù cho vụng trộm cho phép cất cánh thần vực chiếc thuyền này, cũng không ảnh hưởng phái cường giả lợi hại hơn đóng giữ, Trì Nghĩa phản bác. Sau đó thì sao, chiếc thuyền này chỉ là vì tồn lưu các ngươi Cửu Lê huyết mạch, lại để cho Lê tộc yên vui không sầu sinh hoạt tại trên chiếc thuyền này. Nếu như chỉ là vì một điểm này, si vưu vốn hẳn nên có lựa chọn tốt hơn, La Tiêu tiếp tục nói. Kim Lão nhìn chằm chằm vào La Tiêu hỏi ngươi tựa hồ biết rõ cái gì. Từ khi thánh tộc đột nhiên biến mất về sau, thần vực bị về sau sinh ra thần dân đám chiếm cứ, mới chậm rãi ra đời Đông Phương Thuần Quân, La Tiêu, Cố Bắc, những thứ này nhân vật ưu tú, nhưng những người này đã không thuộc về Cửu Lê truyền thừa, bọn hắn cũng không có Cửu Lê huyết mạch. Thần vực đối với những người này mà nói, chính là một cái to lớn di tích, bọn hắn ở trong đó tu luyện, thăm dò, từ hạ vị chân thần đến thánh nhân, một chút tìm tòi ra thần vực đủ loại huyền bí, đồng thời trong thần vực cũng sinh ra rất nhiều suy đoán. Thần vực tồn tại, thánh tộc biến mất vân vân, đều là một cái viễn cổ để lại bí mật, những bí ẩn này dọc theo các loại các dạng truyền thuyết. Cho đến sự xuất hiện của Lê Lạc Thủy mới khiến cho những truyền thuyết này biến mất. La Tiêu biết thần vực lai lịch, cũng biết thần vực bên ngoài kỳ thật có rộng lớn hơn không gian, tại đó thậm chí có so với thánh nhân lợi hại hơn bị ngạn cảnh cường giả. Nhưng có một cái vấn đề một mực khốn hoặc La Tiêu, si vưu tạo chiếc thuyền này mục đích đến tột cùng là cái gì? Trên chiếc thuyền này thứ trọng yếu nhất, hẳn không phải là đằng xà kiếm, cũng không phải các đại cấm địa, thậm chí không phải là thuyền bản thân, mà là hai quả kia hạt giống cùng vô lượng xích, là Tiêu thản nhiên nói. Hạt giống, vô lượng xích, mấy si vưu vệ nghe tới vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Lê Lạc Thủy mới giải thích nói, hai quả kia hạt giống cùng vô lượng xích đều là phụ thân cho ta, là lục văn định huyết bí chủng, trong đó một quả định rồi ta Lê tộc huyết mạch, mặt khác một quả tức thì định rồi nữ oa tộc huyết mạch, nữ oa tộc này cái lục văn định huyết bí chủng, nghe nói là nữ oa hôn tự giao phối cho cha. Nói xong ánh mắt của Lê Lạc Thủy nhìn về phía một mặt khác. Đám người Minh Vi nữ oa tộc cũng không tham dự lần này nói chuyện, này dù sao cũng là trong Lê tộc bộ công việc, nhưng nghe đến nữ oa giao tới lục văn định huyết bí chủng về sau, Minh Vi hay vẫn là bỗng nhiên mở hai mắt ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2444, phỏng đoán. Định thần bí chủng là một loại bảo tồn huyết mạch thủ đoạn. Trong mẫu thế giới mỗi một cái đại tộc tại kéo dài huyết mạch lúc, đều khó mà tránh khỏi phiền toái. Theo huyết mạch không ngừng mà truyền thừa, đời sau huyết mạch tổng hội bị thời gian dần qua pha loãng. Như Lê Lạc Thủy là cửu Lê tộc nhân, mà La Tiêu Tức thì là một vị người ngoại tộc, bọn họ hậu đại huyết mạch khó tránh khỏi sẽ bị pha loãng. Nhưng định thần bí chủng xuất hiện, giải quyết xong cái vấn đề khó khăn này. Ăn vào định thần bí chủng về sau, tức thì có thể để cho chính mình hậu đại bảo trì thuần khiết huyết mạch. Bất quá định thần bí chủng cũng có phẩm cấp phân chia, đối với người bình thường mà nói, chỉ cần tầm thường định thần bí chủng là đủ. Trong mẫu thế giới một văn, hai văn định huyết bí chủng cũng coi như thông thường, mà lục văn định huyết bí chủng tức thì thập phần hãn hữu. Cho nên khi Minh Vi nghe Lê Lạc Thủy nhắc tới nữ oa cấp cho lục văn định huyết bí chủng về sau, lỗ tai cũng là bị dựng lên, ý vị này trong các con cái của Lê Lạc Thủy cùng La Tiêu có một người có được nữ oa tộc huyết mạch, như là lục văn định huyết bí chủng thật là nữ oa bản thân chế tạo, như vậy này đứa con rất có thể có được thuần khiết nữ oa tộc huyết mạch. Đương nhiên, La Trinh cùng La Yên như cũ là Lê Lạc Thủy cùng La Tiêu kết tinh, một điểm này không thể nghi ngờ, định huyết bí chủng truyền thừa chẳng qua là huyết mạch, đương kim một loại năng lực. Định huyết bí chủng của Lê tộc ta chính là dùng tại trên thân La Trinh, đúng không? Kim lão nhìn chằm chằm vào La Trinh nói ra.